Một tiếng Lý Bá, làm Lý lão hán kích động không thôi, nhưng dục vọng lại làm cho hắn tuyển chọn tiến hơn một bước tham lam, trực tiếp cự tuyệt Tiêu Hy Nguyệt, như trước kiên trì nhìn biến tiên tử toàn thân. Chính là quần. Tiêu Hy Nguyệt sửa chữa lối nói của hắn. Tiên tử kia chính là còn nhớ rõ lúc trước tiền cược rồi hả? Lý lão hán ép hỏi nói. Tiêu Hy Nguyệt thì như thế nào không nhớ rõ? Lúc trước nàng muốn cùng này lão tạp dịch phân rõ giới hạn, tự cho rằng Ngọc Tước sư muội như thế nào cũng không có khả năng cùng ngoại môn một cái nữ tử cùng giường hoang hảo. Bởi vậy đáp ứng tiền cược, có thể sự thật lại hung hăng cho nàng một cái tát. Ngọc Tước sư muội thật liền cùng nữ tử đã xảy ra, cùng nàng và lão hán cùng loại thật không minh bạch quan hệ, thậm chí có khả năng tiến hơn một bước. Nàng đã yêu thích Lý Tiên Tiên. Tiêu Hy Nguyệt sẽ không đi hỏi Ngọc Tước sư muội vì sao, kia sẽ chỉ làm song phương đều khó khăn kham. Có thể nàng tiền cược lại thật sự là thua. Tiên tử. Khi dương vật cứng trắng Lý lão hán lại đi phía trước từng bước. Đưa ra đen nhánh tay phải, thăm dò hướng về nàng eo ở giữa dây buộc duỗi tới. Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt trung hiện lên một tia hoảng loạn, ngữ khí hơi vội vàng nói, ngươi nằm xuống. Lý lão hán sửng sốt, tiên tử, này là vì sao? Ta. Dùng chân giúp ngươi. Tiên tử hổ thẹn. Thanh lãnh gò má nhiễm lấy động lòng người ửng hồng. Lý lão hán nhìn xem như si như say, thành kính quỳ xuống, tại tiên tử ngồi trên ngọc thạch ghế dựa, một đôi chân đẹp dẫm đạp tại đá phiến mặt đất về sau. Khẩn cấp không chờ được vươn tay, xé rách bình thường đem tiên tử giày thêu cởi xuống. Thói quen đem mũi thấu đến trong giày thêu thật sâu khẽ ngửi, Lý lão hán đầy mặt đều là say mê biểu cảm, cẩn thận đem tiên tử giày thêu phóng tới một bên về sau. Mới nâng lên khéo léo thanh tú chân ngọc. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run run, dưới bàn chân ý thức trục một cái, Lý lão hán lại gắt gao ôm nàng mắt cá chân, kia trương lão mặt lại một lần nữa áp vào nàng mu bàn chân phía trên. Một bên ngửi nàng bao lấy tất lưới trên chân nhỏ mùi thơm, một bên lè lưỡi liếm nàng. Tiên tử ngài biết. Lão nô một tháng này đến thật sự là quá tưởng niệm tiên tử ngài. Lý lão hán cuồng nhiệt dùng miệng thủy tướng Tiêu Hy Nguyệt hai cái tất lưới chân ngọc tất cả đều xoa đầy. Mới dùng miệng cắn nàng ngón chân bộ phận tất, đầu tiên là dùng răng cùng đầu lưỡi lại cắn hôn môi một lần 10 căn hạt đậu giống như ngón chân đầu về sau, mới vung vẫy đầu, cắn xé vậy đem tiên tử tất lưới cởi xuống, lộ ra cặp kia ngọc bạch mượt mà. Giống như tinh xảo tuyệt đẹp đồ sứ bình thường thanh tú chân ngọc. Tiêu Hy Nguyệt 10 nền móng chỉ bất an cuộn mình dưới. Trong suốt lóng lánh móng tay để lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn, mu bàn chân mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt màu xanh mạch máu. Non không thể tưởng tượng nổi. Tiên tử. Lão hán thành kính ôm lại một lần rất lâu chưa làm qua sự tình, làm tiên tử hai cái chân ngọc cùng một chỗ dẫm hắn thô ráp mặt già, non mịn ấm áp chân tâm cùng cái khuôn mặt kia nếp nhăn mặt xấu gián sát. Mỹ diệu xúc cảm làm hắn muốn ngừng mà không được, tại tiên tử chân tâm dẫm đạp phía dưới. Lè lưỡi đi liếm kia trắng nõn mẫn cảm chân nhỏ gan bàn chân. Ân a. Tiêu Hy Nguyệt chân ngọc gấp khúc thành cung trạng, cắn chặt khớp hàm trung cũng không nhịn được tràn ra kêu rên tựa như rên rỉ. Lý lão hán cảm giác tiên tử động tình, làm trầm trọng thêm liếm hôn nàng chân ngọc, càng là cuối cùng thuận theo chân ngọc hướng lên, nhấc lên trắng nõn váy, miệng rộng mở ra, hướng về tiên tử một chưởng có thể nắm khéo léo mượt mà phấn nộn đầu gối cắn tới. Tiêu Hy Nguyệt run rẩy càng thêm lợi hại. Biết rõ không thể lại tiếp tục như vậy đi xuống nàng, hoảng bận rộn vận chuyển tâm quyết, đè xuống loại này tình dục sao động. Nàng là một cái bình thường nữ nhân, cũng cùng này dục vọng mãnh liệt Lý lão hán giống nhau. Một tháng chưa đã từng phát tiết thân thể của mình dục vọng. Trước kia còn không biết là, có thể theo lão hán mà bị gợi lên, lại hưởng qua khoái cảm đỉnh phong mùi vị về sau, nàng trở nên mẫn cảm rất nhiều. Ngươi, mau một chút. Tiêu Hy Nguyệt tận lực dùng lạnh lùng lạnh nhạt giọng điệu. Quát lớn lão tạp dịch nói. Hắc hắc, tiên tử nghĩ mau lời nói, vậy đến ban một chút lão nô a. Lý lão hán vô liêm sỉ nằm trên mặt đất, hai tay lại gối lên sau đầu, mặt già ra cười đắc ý dung nhìn tiên tử, bộ dáng nói không ra vô sỉ. Thuộc về cái loại này bị bất luận kẻ nào nhìn đến đều có khả năng độc đánh một trận biểu cảm. Tiêu Hy Nguyệt mi mắt rũ xuống, hít thở sâu một hơi khí bình phục tâm tình về sau, duỗi tay sửa sang lại bị làm loạn váy, một đôi tinh xảo trắng nõn chân ngọc nâng lên. Tại dưới người lão hán vô cùng ánh mắt mong chờ phía dưới, động tác hơi có một chút hỗn độn đặt ở hắn dưới hông bộ vị. Bởi vì tâm tình quá khẩn trương nguyên nhân, đạo đến nàng chân trái đặt ở lão hán kia nhếch lên côn thịt thân gậy phía trên. Chân phải là hướng xuống đạp không một khoảng cách, đạp phải kia lông đen tùng xanh hai khỏa to lớn túi trứng phía trên. Hí! Trước nay chưa từng có kích thích lại một lần nữa làm Lý lão hán sảng khoái đổ quất khí lạnh, côn thịt một trận run rẩy. Làm hắn hai khỏa quả đấm lớn nhỏ túi cà cũng theo lấy co rút lại phía dưới, giống như đang nổi lên phóng ra lượng kinh người dương tinh. Tiếc nuối chính là, hình như tiên tử sĩ ở chạm đến chỗ đó, chân ngọc rất nhanh lại rời đi túi trứng. Chân trái hơi hơi dùng sức, đem hắn côn thịt hướng xuống ép hướng bụng, đồng thời chân phải cũng đạp đi lên, biến thành hai cái chân ngọc thời gian sử dụng đạp tại côn thịt phía trên xấu hổ tư thế. Tiên tử, ngài chân nhỏ thật là thoải mái. Lửa nóng côn thịt cùng tiên tử trần trụi chân ngọc không hề cách trở gián sát ma sát tại cùng một chỗ, Lý lão hán cười hắc hắc, lại đưa ra đen nhánh tay, sờ lên tiên tử mắt cá chân. Một bên sờ, một bên lay động nửa người dưới. Trong miệng còn hà hà kêu lên, tiên tử, mau nhúc nhích, lão nô căn này dương vật sắp phồng bạo, đều gần một tháng, tăng thêm phía trước một tháng, lão nô ước chừng có hai tháng không có phát tiết ra đến rồi. Kỳ quái chính là, nguyên bản đối với chân dao đã rất quen thuộc Tiêu Hy Nguyệt. Lúc này lại có vẻ động tác thập phần cứng ngắc, không có như phía trước như vậy dùng linh hoạt bàn chân cùng mũi chân đi gián sát cọ sát dưới người lão nam nhân thô to côn thịt, mỗi lần dẫm đạp chạm đến đều giống như bị bỏng đến giống như. Xúc chi liền phân ra. Cuối cùng lão hán vẫn là chính mình dùng hai tay cầm chặt tiên tử hai cái trắng nõn chân ngọc, khiến chúng nó kẹp chặt, côn thịt dán vào tiên tử chân ngọc cùng bắp chân bên trong. Nhiều lần lặp đi lặp lại lay động nửa người dưới về sau mới đột nhiên phun trào đi ra. Đủ chưa? Tiêu Hy Nguyệt khôi phục lạnh lùng chi sắc, tùy ý lão tạp dịch nóng bỏng tinh dịch phun ra đến bắp chân đùi, thậm chí làm bẩn đến giữa hai chân chỗ riêng tư. Lý lão hán chỉ bắn một lần vẫn như cũ cứng rắn như lúc ban đầu to lớn đại côn thịt. Ý tứ rất đơn giản, chưa đủ. Tiêu Hy Nguyệt thần sắc càng lạnh hơn một chút. Có thể tại sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, 10 lần, đổi cho ngươi tiền cược, như thế nào? Ngồi ở trên đất Lý lão hán giật mình, mới suy nghĩ cẩn thận ý của nàng. Tiên tử là muốn dùng 10 lần giúp hắn chân dao, đổi lấy phía trước cái kia thứ tiền cược, nói cách khác, tiên tử cũng không nghĩ cởi quần xuống đem chính mình bờ mông bại lộ ở trước mặt hắn. Là sợ hãi. Vẫn là chán ghét. Lý lão hán đoán không ra tiên tử ý tưởng. Nhưng hắn vẫn biết, tiên tử tuyệt đối là thập phần để ý cái này tiền cược, nếu không đại có thể trực tiếp lại rơi, mà không tất cùng hắn giảm giá trị giao dịch. Minh bạch điểm ấy về sau, Lý lão hán càng ngày càng da mặt dày. Nhất định phải tiên tử hối đoái lúc trước tiền cược. Tiêu Hy Nguyệt tâm phiền ý loạn, tay trắng giơ lên, nhấc lên một trận cuồng phong, đem hắn thổi trở về giữa sườn núi nhà gỗ nhỏ trước. Lý lão hán nhấc lăn lông lốc xoay người ngồi dậy. Cười hắc hắc một tiếng, liếc mắt nhìn thiên thượng không biết khi nào thì xuất hiện minh nguyệt, ảo tưởng tiên tử trắng nõn mông cong có phải hay không cũng cùng ánh trăng giống nhau xinh đẹp. Tiên tử, ngài tuyết trắng mềm mại mông, lão nô nhìn xuống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý lão hán lại chui vào dưới đáy bàn, không lo lắng chút nào hai vị thị nữ dụng thần niệm quan trắc đến hắn, bởi vì hắn biết, tiên tử thần xuất cảnh tu vi tất nhiên trước một bước phát hiện hắn, do đó ngăn lại hai vị thị nữ tới gần. Quả nhiên, Lý lão hán tại tiên tử đánh đàn thời điểm lại một lần nữa hưởng thụ đến Tiên Vân Tông, thậm chí toàn bộ thiên hạ, đều là tối gần gũi nghe Hy Nguyệt tiên tử tuyệt vời tiếng đàn, hắn gần như chính là đem mặt dán tại tiên tử một đôi trên bắp chân. Vô liêm sỉ nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát liếm hôn, không hề cố kỵ hưởng thụ tiên tử mềm mại làn da hòa thanh u mùi thơm cơ thể. Ít nhất tại tiên tử thực hiện lời hứa phía trước, hắn gần như chính là nắm giữ tất thắng bí quyết. Tại hai người lấy kỳ quái phương thức giao phong mấy tháng sau, hắn cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Chạng vạng, Lý lão hán cố kỹ trọng thi, lại chui vào Tiêu Hy Nguyệt váy phía dưới, làm tiên tử trắng nõn quần lụa mỏng đắp lại chính mình, nằm sấp ở trên mặt đất ngửa đầu tại này trên bắp chân tùy ý liếm láp vuốt ve. Tiêu Hy Nguyệt không thể không kẹp chặt hai chân, tại lão hán được một tấc lại muốn tiến một thước muốn bắt tay thăm dò vào nàng giữa hai chân thời điểm, không thể nhịn được nữa. Đá ra một cước đem đá văng ra. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Cuối cùng, Tiêu Hy Nguyệt tại ngày thứ bảy buổi tối, một tháng quang sáng tỏ ban đêm, một mình đi vào hoa viên nội tản bộ. Như u hồn không chỗ nào không có mặt Lý Lão Hán theo đuôi phía sau, da mặt dày tiến lên trước đi ngửi tiên tử đi đường mang lên từng trận mùi thơm. Tiên tử, ngài suy nghĩ kỹ chưa? Tiên tử, lão nô lúc này đây cũng không có uy hiếp hoặc là không biết xấu hổ bức bách ngài, là tiên tử ngài chính mình đánh cuộc thua rơi. Lão nô đã thay đổi triệt để, tiên tử liền tin tưởng lão nô một hồi a. Nếu không như vậy, tiên tử thật sự không muốn để cho lão nô nhìn thấy ngài, trắng nõn bắn nhuyễn mông lời nói, tiên tử ngài liền đáp ứng, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối, các ban lão nô tiết nhất tiết này dương hỏa, sau đó ba ngày làm một lần kia buổi tối hôm đó sự tình. Như thế nào? Vì có thể lại hưởng thụ đến tùy ý trêu đùa tiên tử mông công, lại một lần nữa đem dương vật cắm vào tiên tử bắp đùi trung qua lại quất cắm, Lý Lão Hán nhịn đau bỏ đi lúc này đây liền cởi xuống tiên tử quần áo cơ hội. Chỉ cần có thể ba ngày làm một lần tiên tử kia mỹ diệu bắp đùi, làm tiên tử động tình không thôi kẹp chặt hai chân, đem hắn lửa nóng côn thịt kẹp ở âm hộ cùng đùi tam giác khu vực, hắn là đứng ở tiên tử sau mông. Nâng lấy dương vật hưởng thụ không thôi quất cắm trêu đùa, đủ loại như vậy, mới có thể đổi lấy hắn bỏ đi lần này nhìn tiên tử trắng nõn mông cơ hội. Tiên tử, ngài phải suy tính như thế nào? Lý Lão Hán nhắm mắt theo đuôi đi theo. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhăn lông mày, nàng tại hoa viên nội bồi hồi rất lâu, thủy chung không có quyết định, đối với Lý Lão Hán đề nghị đi chỗ đó băng đá đề nghị cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt loại yêu cầu này. Nếu là nàng nhẫn tâm một điểm, đại có thể trực tiếp đem này lão tạp dịch đuổi ra Tiên Vân Tông, từ nay về sau nhắm mắt làm ngơ. Có thể từ trước đến nay quan niệm hành vi thường ngày, làm cho nàng không thể làm ra làm trái như vậy bản tâm tuyển chọn. Nhìn tiên tử thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, Lý Lão Hán thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nhìn đến đêm nay vẫn không thể được đến tiên tử đáp ứng. Tiên tử, lão nô cũng không ép ngài. Hắn quyết định nhịn đau tạm thời bỏ đi. Chỉ cởi quần ra lộ ra to dài côn thịt. Đêm nay tiên tử liền giúp một tay lão nô, làm một lần là được, lão nô tiết ra lửa sau lập tức xuống núi. Người này ngược lại thay đổi không ít. Não bộ hiện lên ý nghĩ như vậy, Tiêu Hy Nguyệt dừng lại bước chân, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía thiên thượng sáng tỏ ánh trăng. Tâm tình càng là phức tạp rung chuyển, nàng lại càng yêu thích nhìn ánh trăng. Nguyệt tình tròn khuyết, vui buồn hợp tan. Tại Nguyệt Cung ở lại hàng Nga tiên tử, phải chăng cũng sẽ có như nàng bình thường phiền não đâu này. Cho tới bây giờ, nàng đều lý không rõ vì sao mong chờ. Vì sao phiền não, vì sao để ý. Càng là suy nghĩ, càng là tích tụ. Tả hữu xung đột, tìm không được đường. Chỉ có thể theo bản tâm, mà hành mà nhìn. Tiên tử. Lý Lão Hán có chút kinh ngạc nhìn Hy Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng bước đi. Kinh phiêu phiêu hướng đến chân núi đi đến, thuần trắng thân ảnh tại dưới ánh trăng như một tôn theo cửu thiên bay xuống thần nữ, phát tán ra di thế độc lập, cùng phàm trần ngăn cách thần vận. Tiên tử cảnh giới hình như lại đề cao. Lý Lão Hán trong lòng nhất nhảy. Hoảng bận rộn đi theo, như một cái bị chủ nhân vứt bỏ lão cẩu vậy hốt hoảng bất an. Rất nhanh, Lý Lão Hán liền phát hiện tiên tử thuận theo đi xuống dưới đường, không phải là ngày đó Tiêu Viễn lúc tới. Hắn trốn ở dưới chân núi nghe lén tiên tử tiếng đàn thời điểm. Tiêu Viễn cùng tiên tử tản bộ đến tận đây khi con đường sao. Về sau hắn còn tại này không xa lần thứ nhất đem tin đặt bắn tới tiên tử trên người, mở ra hắn một loạt cơ duyên trùng hợp. Tiên tử, ngài đây là. Lý Lão Hán nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt tới đây. Còn cho rằng nàng là lại nhớ lại Tiêu Viễn, tuy rằng trong lòng ghen tị tiểu tử kia có thể đạt được tiên tử phương tâm. Nhưng bây giờ hắn có thể mỗi ngày hôn một cái tiên tử dung mạo, cũng không tính quá kém. Tiêu Hy Nguyệt như trước không trả lời hắn. Lặng im không nói gì đi đến một khối đứng ở sườn núi bên trên cự thạch phía trước, thuần trắng thân ảnh bay lên, tay áo phiêu phiêu rơi xuống cự thạch bên trên. Tiên tử đón gió đứng thẳng, sáng tỏ ánh trăng vẫy tại nàng thanh lãnh thánh khiết dung nhan tuyệt thế phía trên. Thẳng làm duy nhất có thể thưởng thức được một màn này nam nhân kích động không thôi. Tiên tử. Đục ngầu đôi mắt nội lệ nóng danh trồng Lý Lão Hán, trống to một tiếng về sau, gầy thân ảnh rất nhanh hướng về cự thạch chạy như bay. Hắn đã minh bạch tiên tử không nói gì nhận lời. Chính là Lão Hán không dám trực tiếp nhảy mà lên, sợ quấy rầy đến dưới ánh trăng cô đơn kiết lập mỹ lệ tiên tử. Lão nô đến rồi. Lý lão hán gầy thân thể nằm sấp tại cự thạch phía trên. Năm ngón tay nắm thạch bức tường, ra sức hướng về này 2-3 m cao cự thạch đỉnh trèo lên, như một cái nắm thật lớn thân cây hướng lên bò không có lông tinh tinh, hình ảnh buồn cười không nói ra được. Có thể tại cự thạch bên trên, lại có một vị trong tranh tiên tử. Đang đợi con này không có lông gầy tinh tinh đến. Cuối cùng, lão hán leo lên cự thạch đỉnh, đứng ở tiên tử phía sau, nếp nhăn mặt già tràn đầy hưng phấn đỏ lên. Hắn từng bước tới gần. Tiên tử lại vẫn không nhúc nhích, giống như sắp vũ hóa thành tiên. Tĩnh lặng không nói gì, tiên tử, lão nô, lão nô, lão nô vì ngài cởi áo. Lý lão hán kích động đến lắp bắp lên. Hắn nhịn không được dùng tham lam mà lửa nóng ánh mắt, gần gũi thưởng thức tiên tử lúc này ăn mặc. Tiên tử thuần trắng quần áo hình thức thập phần đơn giản. Nửa người trên là một kiện nhu, hoặc là gọi y, nửa người dưới là váy, hoặc là kêu thường, cái gọi là thượng nhu hạ váy, hoặc là áo quần dưới, đều là hình dung tiên tử lúc này ăn mặc. Áo ở giữa, cùng với hạ váy thượng bên cạnh. Đều phân biệt có một đầu dây buộc chặt chẽ trói chặt, bảo hộ tiên tử tuyệt mỹ đồng thể. Mà tại dưới tiên tử nửa người váy bên trong, còn có một đầu mơ hồ có thể thấy được màu trắng váy lót, tại này bên trong, mới là chân chính bên người bảo hộ tiên tử tối tư mật nơi tơ lụa quần đùi. Lý lão hán nhiều lần chui vào tiên tử đáy quần, lại đã từng đem côn thịt cắm vào tiên tử quần áo bên trong, đã sớm đem nàng thói quen ăn mặc mò toàn bộ thấu thấu, liền vì hôm nay khoảnh khắc này. Tiên tử. Xác nhận Tiêu Hy Nguyệt không có ý cự tuyệt về sau. Lý lão hán cuối cùng tỉnh táo, cố đè xuống mừng như điên chi tình, đưa ra run rẩy lão thủ, chậm rãi dịch chuyển hướng tiên tử eo lúc. Chỗ đó có một đầu quay mấy lần, hiện lên quấn quanh trạng trói buộc tại tiên tử màu thủy lam chạm rỗng văn eo phong phía trên. Dây buộc buộc eo phong thúc áo cùng quần dưới chỗ nối tiếp, đem tiên tử kia đầy đủ một ôm vòng eo hộ ở tại váy áo nội. Mà giờ khắc này, một đôi đen nhánh, tràn đầy nếp nhăn lão thủ, lại tại trong run rẩy chậm rãi đưa về phía tiên tử mềm mại mạn dịu vòng eo. Chạm đến tiên tử để mà thủ hộ thuần khiết thân thể dây buộc. Tiên tử. Lý lão hán đứng ở mặt không biểu cảm Tiêu Hy Nguyệt thân nghiêng, một đôi lão thủ cố gắng muốn đem quấn quanh mấy vòng dây buộc cởi bỏ, cũng không biết bởi vì khẩn trương vẫn là không có tự mình cởi qua nữ nhân váy. Hay hoặc là tham luyến bắt tay đặt ở tiên tử eo hông cảm giác tuyệt vời, tay hắn run rẩy lẫy bẫy nửa ngày về sau, mới rốt cuộc tìm được bí quyết, đem dây buộc cấp lôi kéo ra. Màu thủy lam dây buộc bị ngay ngắn cởi xuống. Lý lão hán lấy vào tay bên trong, làm này hai bưng khinh phiêu phiêu cúi phía dưới, thành kính dùng mũi thật sâu hút một cái, thanh u tiên tử mùi thơm cơ thể tại trong dây buộc cư nhiên cũng có thể ngửi được. Tiêu Hy Nguyệt rũ mắt xuống liêm. Dường như muốn đóng lại đôi mắt, không còn nhìn này làm nàng bội cảm xấu hổ sự tình. Tiên tử, lão nô đến đây. Lý lão hán đem dây buộc cẩn thận phóng tại cự thạch phía trên, lại đưa ra lão thủ, đem chặt chẽ buộc ở tiên tử vòng eo thượng eo phong bị tiếp được. Khoảnh khắc lúc, tiên tử trói chặt áo bị buông ra, eo hông một chút trong suốt tuyết trắng đông đưa lão hán miệng đắng lưỡi khô. Hắn khẩn cấp không chờ được cởi bỏ eo phong. Tại tiên tử trước sau tham đầu tham não quan sát một phen về sau. Rốt cuộc tìm được hạ váy giấu ở tiên tử phía sau, mông cong hướng lên một điểm, bị áo che lấp một cây dây lưng. Kéo giữ vạt áo, Lý lão hán thăm dò tính lôi kéo vài cái, gặp tiên tử như trước mặt không biểu cảm đứng thẳng thời điểm. Mới cuối cùng hưng phấn mạnh mẽ kéo. Chiếc kim váy sa mỏng rơi xuống, lộ ra bên trong thuần trắng váy lót, cây thứ ba dây lưng ngay tại tiên tử trước người. Lý lão hán vội vàng sao động, duỗi tay kéo, tiên tử hạ thân một đầu cuối cùng dây lưng cũng theo đó rơi xuống. Hai đầu tròn trịa trắng nõn bắp chân, lộ rõ tại trước mặt nam nhân. Đây là hắn trêu đùa quá nhiều lần một cặp chân đẹp. Thuận theo hướng lên, trong suốt mượt mà đầu gối phía trên không có bất kỳ cái gì màu đen lắng động lại, lại hướng lên. 4-5 cm vị trí, là tiên tử thuần trắng bên người tiết khố hạ bên cạnh. Chỗ đó có một vòng hoa văn tựa như xinh đẹp trang sức, mơ hồ có thể thấy được có một chút màu vàng sợi tơ tô điểm. Lý lão hán hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Tiên tử nửa người trên còn mặc lấy chỉnh tề thượng nhu, có thể nửa người dưới hai chân chỗ, váy dĩ nhiên đôi điệp tại cự thạch phía trên, chỉ là nhìn đến tiên tử cởi xuống khiết quần trắng tầng tầng lớp lớp chồng chất ở trên mặt đất. Chuyện này bản thân cũng đã đầy đủ kích thích. Lý lão hán lại hướng lên nhìn. Bên người mềm mại tơ lụa tiết khố căn bản không được cái gì ngăn cản tác dụng, tiên tử tròn trịa bắp đùi thon dài khép lại tại cùng một chỗ, bắp đùi chặt chẽ. Liền một ngón tay đều không chen vào lọt, chỉ có tại giữa hai chân mơ hồ có một cái tiểu tiểu tam giác khu vực khe hở. Tiên tử phía sau, thuần trắng tiết khố hoàn toàn dán sát ở tại mông cong bên trên, càng mỹ diệu chính là. Này tơ lụa tiết khố không biết là dùng tài liệu gì chế thành, cư nhiên dán tại làn da phía trên đến mức ở tiên tử hai bên mông cong hoàn toàn lộ ra đến, ở giữa khe mông rõ ràng có thể thấy được. Mà ở tiên tử mông cong cùng thon dài chân đẹp chỗ giao tiếp. Sung túc trắng chắc bờ mông chợt nhô ra, cùng đùi tạo thành một đầu tao nhã mông tuyến, đến mức ở tiết khố tạo thành rất nhỏ nếp nhăn, nhưng không có ảnh hưởng chút nào mỹ cảm, ngược lại sâu hơn tiên tử này hơi ngây ngô, lại dĩ nhiên tròn trịa no đủ mông cong mỹ cảm. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lý lão hán thở hổn hển tới gần Tiêu Hy Nguyệt cận dư một kiện mềm mại tiết khố nửa người dưới, đầu tiên là mũi quất đánh, hít sâu nhiều lần, tận tình cảm nhận tiên tử bao bọc tại váy nội nổi lên ra mùi thơm phức mùi thơm về sau. Mới run rẩy đưa ra đen thui hai tay, nắm tiên tử tiết khố bên cạnh, từng chút hướng đến phía dưới luôn. Tiết khố cũng không dây buộc, eo hông dựa vào bệnh đi vào một loại đặc thù dây lưng xem như căng trùng vật, bị này lão tạp dịch lôi kéo phía dưới. Dây lưng bị bắt mở rộng, từng chút theo tiên tử eo lúc, đi đến bờ mông, dần dần lộ ra tiên tử bờ mông tuyệt vời đường cong. Ân. Bé không thể nghe kêu trên tiếng theo Tiêu Hy Nguyệt yết hầu ở giữa phát ra, Lý lão hán có thể rõ ràng cảm nhận đến tiên tử thân thể yêu kiều đang tại run rẩy. Nội tâm của nàng khẳng định không phải là trên mặt ngoài mặt không biểu cảm bộ dáng, mà là tâm tình kích động. Có lẽ, tiên tử đã ở mong chờ bị hắn nhìn đến mông cong đâu. Nghĩ vậy, kích động khó nhịn Lý lão hán cũng không nhịn được nữa từng chút động tác. Đột nhiên xé ra, tiên tử tiết khố đều bị cởi xuống. Thải vân xẹt qua trăng sáng, ánh trăng thanh lãnh vẫy tại nhân gian, chiếu vào minh nguyệt phong phía trên, cũng chiếu vào này hai bên như minh nguyệt bình thường bờ mông phía trên. Này là bực nào mỹ diệu mông tròn. Lý lão hán nửa ngồi ở trên mặt đất, bảo trì kéo xuống tiên tử tiết khố động tác, một đôi đục ngầu mắt già, chấn động hướng đến phía trên nhìn, nhìn Tiêu Hy Nguyệt kia hai bên cùng thiên thượng minh nguyệt cạnh tranh huy tuyết trắng bờ mông phía trên. Ngôn ngữ đã không thể miêu tả chúng nó xinh đẹp. Như vậy mượt mà, như vậy trắng nõn, như vậy hoàn mỹ, giống như bạch ngọc bờ mông làn da phản xạ ánh trăng. Thiên thượng thiên phía dưới, hòa lẫn. Tiên tử. Không biết qua bao lâu, Lý lão hán ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng đôi mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm tiên tử kia hai bên có thể cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng hoàn mỹ mông cong. Ngươi. Đủ chưa? Tiêu Hy Nguyệt âm thanh run rẩy lên. Nàng đã hết sức thu liễm thần thức, vận chuyển tâm quyết. Mà đối kháng bị một cái lão tạp dịch cởi quần xuống, ở trước mặt hắn hoàn toàn bại lộ nửa người dưới xấu hổ. Hơn nữa, hai chân của nàng cũng đã gắt gao gấp lên đến, nếu là Lý lão hán cường đến, là kiên quyết bài không ra nàng hai chân. Càng không có khả năng đem căn kia nóng bỏng dương vật bỏ vào nàng bắp đùi trung. Không đủ, làm sao có khả năng đủ đâu này. Lão nô chính là nhìn một vạn năm, đều xem không đủ tiên tử ngài tuyết mông trắng. Thô lỗ ngôn ngữ, không hiểu kích thích đến hai người. Không nói Tiêu Hy Nguyệt như phản ứng gì, Lý lão hán cũng là quái khiếu một tiếng, gầy yếu thân thể mạnh mẽ phát lên, hai tay hướng về Tiêu Hy Nguyệt sáng bóng như ngọc đùi ôm đi, gắt gao nắm chặt, theo sau hắn cả khuôn mặt, đều chôn vào kia sung túc mềm mại. Lại không mất nhanh đến co giãn mông thịt phía trên. A. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều đột nhiên run run, mẫn cảm hai bên bờ mông bị một tấm lão nam nhân thô ráp khuôn mặt ngăn chặn, đẩy đà mông thịt bị chen ép biến hình. Theo mượt mà no đủ hình dạng, biến thành hình. Lão tạp dịch ôm sát nàng đùi đồng thời, đầu cũng tại trái phải chuyển động, làm tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt cùng nàng trắng nõn mông thịt cọ sát, mềm mại mẫn cảm bờ mông làn da cùng nam nhân nếp nhăn mặt già lẫn nhau cọ sát. Tiêu Hy Nguyệt thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận đến ánh mắt của hắn, mũi, miệng, đều nhất nhất tại nàng bờ mông làn da thượng ma sát mà qua, mang cho linh hồn nàng rung động cảm giác mãnh liệt. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân đều tại căng thẳng. Hai bên tròn trịa mông thịt co lại, dường như muốn đem Lý lão hán liền cấp buồn giết tại sung túc khe mông bên trong. Tiên tử. Lý lão hán mũi bị tiên tử co lại mềm mại mông thịt kẹp chặt, ngửi được lộ vẻ tiên tử mùi thơm cơ thể. Cảm nhận đến lộ vẻ mềm mại sung túc, ấm áp nộn trượt mông thịt chen ép, sẵn đến hắn thở dốc càng cấp bách, thở ra khí tức thế nhưng tất cả đều chui vào tiên tử khe mông bên trong, đánh tại kia mẫn cảm vô cùng lỗ nhị thịt mềm phía trên. A. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa thân thể yêu kiều run run, lông mày gắt gao nhăn lại, lộ ra khó nhịn thần sắc. Nam nhân nóng rực hô hấp không trở ngại chút nào phun tại nàng xấu hổ khe mông bên trong, làm nàng không thể không càng dùng sức co lại căng thẳng mông thịt. Ý đồ đối kháng loại này xấu hổ vô cùng cảm giác. Ngươi, thả ra. Eo nhỏ vặn vẹo, mà bây giờ thân thể yêu kiều như nhũng ra Tiêu Hy Nguyệt, thì như thế nào thoát khỏi tình dục tăng vọt, mà hơn 70 năm hết Tết đến cũng chưa đã từng thường nữ nhân mùi vị lão nam nhân. Lý lão hán cuồng nhiệt dùng mặt dán vào tiên tử mông cong, đầu dùng sức đỉnh tủng, làm mặt đầy đủ hưởng thụ đến tiên tử mềm mại mông thịt mùi vị, tận tình cảm nhận này co giảng thượng cấp tuyết trắng mông đẹp. Hai người một trận giãy dụa về sau. Lý lão hán phản ứng, mạnh mẽ lè lưỡi, điên cuồng hướng đến tiên tử khe mông nội chen đi. A. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân cương ngay tại chỗ, theo sau hai chân mềm nhũng, ngã vào cự thạch phía trên, nếu không là lão hán đúng lúc ôm nàng. Tiêu Hy Nguyệt chỉ sợ trực tiếp nằm sấp tại tảng đá phía trên, mềm yếu thân thể không hứng nổi nửa phần lực lượng. Ký ức ác lửa nóng đầu lưỡi, như bùng thu bình thường chui vào mông của nàng khâu bên trong, tùy ý liếm láp, thô ráp đầu lưỡi cơ hồ ngay ngắn chui vào. Tham lam mà linh hoạt cạo làm kia mẫn cảm nhất cút môn bốn phía. Không, không, không muốn kia. A. Tiêu Hy Nguyệt lại một lần nữa run rẩy. Chống đỡ tại tảng đá phía trên hai tay co giật tựa như nghĩ bắt được cái gì vậy. Nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Vô sĩ lão tạp dịch trực tiếp dùng đầu lưỡi chui vào mông của nàng khâu bên trong, đầu lưỡi cạo làm vài cái về sau, rất nhanh tìm được mông tâm lõm xuống chỗ sâu nhất, tại kia bày biện ra non nớt hoa cúc hình dạng xấu hổ nơi. Lão tạp dịch lửa nóng đầu lưỡi làm càng đỉnh một chút. Cũng chính là lần này liếm, làm Tiêu Hy Nguyệt phía trước mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Tại khoảng khắc đều hóa thành khoái cảm thổi quét toàn thân, một ít cổ ấm áp sền sệt dính dính mật hoa. Theo bên trong thân thể chỗ sâu nhất tràn ra, chảy tới đùi bên trong, chậm rãi hướng xuống, dính vào kia ôm nàng đùi lão hán hai tay phía trên. Tiên tử. Lý lão hán tìm được tiên tử nhược điểm, càng ngày càng mừng như điên kích động. Đầu trái phải chuyển động, dùng sức đẩy ra tiên tử hai bên tuyết trắng mông thịt về sau. Đầu lưỡi càng thêm điên cuồng chui vào mông của nàng khâu bên trong, hướng về kia chỗ giấu ở chỗ sâu nhất màu hồng phấn mẫn cảm lỗ nhị, một chút điệp tựa như liếm hôn. Tiên tử tuyệt vời lỗ nhị chẳng những không có bất kỳ cái gì ý vị, ngược lại bởi vì bị mông thịt bao bọc trong này nguyên nhân, tiên tử mùi thơm cơ thể nồng đậm đến không thể tin tình cảnh, thật sâu hút một cái, Lý lão hán đúng là cảm thấy chính mình đưa thân vào tiên hoa đua nở hoa viên. So với hắn đưa người làm vườn thời điểm ngửi được mùi hoa càng nồng đậm một chút. Đầu lưỡi chạm đến tiên tử cúc văn thời điểm tiên tử lúc nào cũng là run rẩy hoảng sợ la hét một tiếng, ngượng ngùng vô cùng co lại cơ vòng, giống như muốn cho màu hồng phấn lỗ nhị che giấu lên. Nhưng Lý lão hán khế mà không bỏ, khuôn mặt chôn ở tiên tử mông thịt, đầu lưỡi cuốn lên đến, một cái hướng đến bên trong đỉnh, nhiều lần lặp đi lặp lại đụng vào tiên tử tối xấu hổ, tối tư mật địa phương. Phàm nhân thân thể bẩn nhất ô chỗ. Tiêu Hy Nguyệt lại bởi vì tu tiên thành công, cộng thêm người mang nguyệt cung dị tượng, nguyệt hoa tràn đầy, đạo đến nàng toàn thân trong ngoài căn bản không có một tia dơ bẩn, thuần khiết hoàn mỹ thân thể, tạo cho nàng danh thiên tài. Mà bây giờ khối này nguyệt hoa bảo thể. Khi tối chỗ riêng tư, lại bị một cái già 70-80 tuổi xấu xí lão hán, dùng mặt dán vào trắng nõn sung túc mông thịt, đầu lưỡi điên cuồng hướng đến khe mông chỗ sâu chui vào. Đem thối hoắc nước miếng vẽ loạn tại tiên tử mẫn cảm khe mông hai bên. Không, không. Ân, a, Tiêu Hy Nguyệt ngân nha gắt gao cắn bờ môi, lông mày khẩn túc, một bộ khó có thể thừa nhận thống khổ bộ dáng, có thể như thiên âm rung rẩy tiếng rên rỉ, cũng là liệt tục không ngừng theo nàng đóng chặt gắn bó ở giữa tràn ra. Một cặp chân đẹp rung rẩy kẹp chặt, đem lão hán tay kẹp ở trong này. Tiên tử, ngài mông thật sự là quá đẹp. Lý lão hán đem đầu lưỡi theo bên trong khe mông dời đi ra, cuồng nhiệt dán vào kia trăng sáng bình thường tiên tử mông trắng. tại này mềm mại làn da phía trên liếm hôn, lưu lại từng chuỗi nước miếng. Đột nhiên, hắn cảm giác được ôm tiên tử đùi tay hình như có chút ướt sũng cảm giác, Lý lão hán theo bản năng đẩy ra tiên tử kẹp chặt đùi, thuận theo dòng nước chảy xuống đến phương hướng hướng lên sờ một cái. A! Tiên tử nũng nịu rên rỉ, mật hoa giàn giụa. Chương 25, bánh bao trắng thiên nhân điện. Ngoan nguyệt nguyệt. Một vị lụa mỏng che thể mỹ phụ phục ghé vào tẩm điện lầu hai sân thượng ghế nằm phía trên, buổi chiều ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xạ tại trên người của nàng. Lụa mỏng phía dưới đẩy đà thân thể được không chói mắt, kia hai bên đào mật vậy thành thục bờ mông đem lụa mỏng chống lên như hai tọa phập phồng ngọn núi, đỉnh núi tròn trịa tao nhã, ánh nắng mặt trời giống như hội tụ tại đó bên trong. Làm người ta nhìn xem nhịn không được muốn xuề bàn tay ra đi chụp vỗ, nhéo nhất nhéo này tròn trịa mật đào dãy núi, làm này nổi lên màu trắng sóng thịt, thật lâu không thể ngừng lại. Mà tẩm điện bên trong, một vị áo trắng hơn tuyết. Tóc đen như thác nước mỹ nhân chính đang lẳng lặng đọc sách, khí chất thanh tao lịch sự trung lộ ra ba phần thanh lãnh, như ở trước mắt tuyệt thế tiên nữ, cùng sân thượng mỹ thái lộ mỹ phụ tạo thành hoàn toàn khác biệt đối lập, nghe được mỹ phụ kêu gọi. Tiên nữ nhẹ nhàng nâng mắt, đôi mắt trong suốt sáng ngời, như một vũng sâu kín hồ sâu, đem ánh mắt của con người cấp hấp thu đi vào. Mỹ phụ đúng là bị ánh mắt của nàng nhìn xem sửng sốt, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Của ta ngoan nguyệt nguyệt quả nhiên là đẹp vô cùng, như tính tình lại thu phát tùy tâm, vậy thì thật là tam giới đều có thể đi được rồi. Chính là Mỹ phụ cũng không từng biết chính là, ngay tại ba ngày trước ban đêm, nàng tháng này cung tiên tử bình thường đồ đệ. Lại đứng ở trên một tảng đá lớn, bị một vị xấu xí đáng khinh lão tạp dịch dùng tay run rẩy cởi bỏ váy, cởi xuống tiết khố, hai bên tuyết trắng yêu kiều mông bị lão tạp dịch dùng khuôn mặt cọ sát, thẳng đến nàng tiên tử đồ để động tình không thôi. Kiều run rẩy tiết ra âm tinh về sau, mới hoảng hốt thoát đi lão hán dâm loạn. Ngoan nguyệt nguyệt. Sư phụ lười biếng kêu gọi, Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng không cách nào nữa tĩnh tọa đọc sách, tuyển chọn đứng lên. Yên lặng đi đến sư phụ bên người. Cao gầy dáng người trạm dưới ánh mặt trời, hoàng mỹ thuyết minh cái gì là tiên tư xanh ngọc. Nam cung Uyển trở mình tử, hai bên mật đào mông bị ép thành bẹp trạng, biến thành trước ngực ngạo nhân hai tòa sơn loan chống lên lụa mỏng vậy quần áo. Bên trong màu tím hồng áo lót nhìn một cái không sót gì. Tùy theo nàng khóe môi mỉm cười đối với đồ nhi đưa ra hai tay, nàng tuyết trắng bộ ngực sữa lộ ra hơn phân nửa. Này cảnh đẹp vậy cũng chỉ có một người, không, hai người có thể thưởng thức được. Tại tẩm điện bên trong, một cái Tiêu Hy Nguyệt cũng không từng phát hiện âm u xó xỉnh, một đôi lóe lên hưng phấn hào quang ánh mắt chính mê luyến vô cùng nhìn Mỹ phụ Nam cung Uyển vô tình ở giữa toát ra quyến rũ tư thái, nhưng làm người ta ngạc nhiên chính là. Này rõ ràng cho thấy một vị tu vi thông thiên lão giả, dưới hông dương vật lại văn ti không nhúc nhích, liền giống như kia một chút bị thiến thái giám giống như, không có dục vọng. Nhưng không cách nào cương lên. Sư phụ. Tiêu Hy Nguyệt phục hạ thân. Một đầu tóc đen mái tóc rủ xuống sư phụ trước ngực, ngứa được Mỹ phụ nở một nụ cười quyến rũ không thôi, duỗi tay đã đem nàng ôm vào ngực bên trong, nhấc ngây ngô một thành quen thuộc nhưng đều sung túc bắn nhuyễn dãy núi lẫn nhau chen ép biến hình. Mỹ diệu xúc cảm làm Tiêu Hy Nguyệt không hiểu có loại khô nóng theo bên trong thân thể thăng lên. Rất kỳ quái, nàng từ nhỏ tại sư phụ bên người lớn lên, 14 tuổi phía trước thậm chí cùng ăn cùng ở, nhưng chưa từng có như vậy bị sư phụ ôm một chút liền thăng lên khô nóng cảm giác. Có lẽ là bởi vì nàng xem Ngọc Tức sư muội cùng Lý Tiên Tiên nữ tử dâm diễn, mới hiểu nguyên lai nữ tử cùng nữ tử ở giữa, cũng có thể làm cùng loại xuân cung đồ sách nội sự tình. Thầy trò hai người tỉnh ôm, Nam cung Uyển cầm cọ đồ đệ mái tóc. Một ngón tay vén lên tóc của nàng sao, tại xanh nhạt ngón tay tim đổi tới đổi lui trêu đùa, sau một hồi, mới mỉm cười mở miệng nói, đồ nhi ngoan, hiện tại có thể nói a. Không cho phép không nói. Ngươi không hiểu được lại chạy đến sư phụ này ở ba ngày. Có phải hay không tâm lý lại có cái gì phiền lòng chuyện? Là. Tiêu Hy Nguyệt nhỏ tiếng đáp, trong não lại không khỏi xuất hiện ba ngày trước, nàng bị cởi hết váy, tại kia lão tạp dịch trước mặt lộ ra bờ mông. Bị hắn tùy ý liếm hôn mông trắng. Còn bị này dùng đầu lưỡi chui vào kia khe mông bên trong, đầu lưỡi chống đỡ tiếng xấu hổ nơi về sau, sở mang cho nàng cảm giác mãnh liệt. Cho tới bây giờ, nàng nhớ lại một đêm kia, khe mông kia chỗ như trước có một loại tê dại ngứa cảm giác. không để cho nàng được không vận chuyển tâm quyết mới có thể hồi phục bình tĩnh. Thật ngoan, hỏi cái gì đáp cái gì ngoan, Nguyệt Nguyệt là sư phụ bảo bối. Nam Cung Uyển yêu thương hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói, đến. Cấp sư phụ nói một câu, ngoan Nguyệt Nguyệt gặp được chuyện gì? Sư phụ đều giải quyết cho ngươi. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng phục tại trong ngực nàng, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng mở miệng, sư phụ, nếu như ngươi gặp được một kiện làm trái ngươi bản tâm, lại không thể không đi làm sự tình, sẽ như thế nào? Làm trái bản tâm, lại không thể không đây. Nam Cung Uyển trong lòng nhất nhảy, nhưng ý thức được không thể tại đồ đệ trước mặt biểu hiện ra nhất kinh nhất xạ bộ dạng, nàng rất nhanh lại trấn tĩnh xuống. Giả vờ lăn lộn không thèm để ý hỏi, đó là cái gì? Tiêu Hy Nguyệt không trả lời. Nam Cung Uyển càng thêm làm đồ đệ nhi cảm thấy lo lắng, hiện tại nha đầu kia đã học che giấu tâm sự rồi, thật không hiểu là tốt hay xấu. Cái này sao? Nam Cung Uyển trầm ngâm một lúc, nếu như chuyện này tổn thương tới ta người bên cạnh, ta đây sẽ không làm, nếu không, ta quản ta vốn tâm là cái gì? Người bên cạnh mới là quan trọng nhất, còn lại đều là vô căn cứ. Ví dụ như, Nam Cung Uyển cười tủm tỉm nói, nếu như một ngày nào đó, có người muốn lợi dụng nhược điểm của ta tổn thương của ta ngoan Nguyệt Nguyệt, ta đây khẳng định giơ tay chém xuống, một kiếm chém hắn đầu chó, lại đem hắn nghiền xương thành tro. Thần hồn ném vào cầu nại hà để, làm hắn thống khổ dãy dụa mấy trăm năm, có nhàn hạ ta lại đi nhìn một chút hắn, tìm cái việc vui. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi điểm một chút trán. Nàng sư phụ đối với kẻ thù từ trước đến nay đều là nghiền xương thành tro. Linh hồn lại đầu nhập địa phủ chỗ sâu tra tấn, nàng đã không kinh ngạc. Ngoan Nguyệt Nguyệt, còn có vấn đề sao? Sư phụ giải quyết cho ngươi. Nếu có một ngày, sư phụ hồng hạnh ra. Phốc! Tiêu Hy Nguyệt muốn nói lại thôi nói còn chưa dứt lời. Nam Cung Uyển liền ho khan lên tiếng, một hơi thiếu chút nữa dịu đi không lên. Hy Nguyệt đồ đệ ngoan. Nam Cung Uyển sắc mặt cổ quái, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Có phải hay không Tiêu Viễn người kia thực xin lỗi ngươi? Cho ngươi muốn báo thù hắn. Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Nam Cung Uyển tính hơn phân nửa, nàng đồ đệ từ trước đến nay không nói dối, chính là không biết nàng nói không phải là, vẫn là không muốn nói ra. Nếu như sư phụ ngươi ta hồng hạnh xuất tường. Nam Cung Uyển trầm tư rất lâu, đổi lại là người khác hỏi vấn đề này, nàng đã sớm một cái tát đánh đối phương thần hồn câu diệt, nhưng hỏi cái này cái làm nàng rối rắm không thôi vấn đề, cũng là nàng ngoan đồ đệ ngoan, làm Nam Cung Uyển không thể không nghiêm túc tự hỏi. Nếu như nàng làm như vậy không tuân thủ nữ tắc sự tình, sẽ là loại tình huống nào? Nói chung, xoa nhẹ Tiêu Hy Nguyệt kia trương tuyệt mỹ gò má, Nam Cung Uyển nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, gả làm vợ người ta nữ tử xuất tường. Phần lớn đều là tam trường hợp. Tiêu Hy Nguyệt ngẩng đầu thấy sư phụ. Nàng đều không phải là muốn biết nữ tử vì sao không tuân thủ nữ tắc, mà là muốn biết sư phụ có hay không xuất tường. Cổng sư trượng làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u việt. Thứ nhất, dục. Nam Cung Uyển đưa ra một cây ngọc bạch ngón tay, nhỏ tiếng cười quyến rũ nói, nữ tử theo cùng trượng phu giường tre việc không chiếm được thỏa mãn, đi qua trộm nam nhân, loại này nhất thông thường. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi gật đầu. Nàng trước kia có lẽ không hiểu, nhưng bây giờ lại hiểu được, thân thể chi dục là như thế nào tiêu hồn thực cốt, ăn mòn lòng người. Kỳ quái liếc mắt nhìn gật đầu đồ đệ, Nam Cung Uyển lại đưa ra ngón tay thứ hai, tình. Cũng chính là cái gọi là đứng núi này trong núi nọ. Thứ ba, phu. Phu. Chính là trượng phu á. Nam Cung Uyển ôm lấy nàng đùa cười lên, sư phụ ta nghĩ không ra cái gì từ đến đây, nói đơn giản, vì trượng phu mà ra bức tường. Kỳ quái a. Trước hai cái cũng là vì chính mình, chỉ có cái thứ ba là vì chồng mình. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ai nha nha, nói Hy Nguyệt ngươi cũng không hiểu, bất quá, Nam Cung Uyển ánh mắt dịu dàng nói. Sư phụ ta, trước hai người đều không có khả năng làm ta làm thực xin lỗi ngươi sư trượng sự tình, chỉ có cái thứ ba, nói không chừng tương lai sư phụ ngươi ta cũng không phải là sư phụ ngươi, mà là lục đạo môn trước thánh nữ. Cũng chính là nhân gian mọi người đều mắng yêu nữ. Nam Cung Uyển tươi cười rạng rỡ, ánh mắt nội lại có nói không rõ cô đơn. Tiêu Hy Nguyệt đang muốn mở miệng, lại nhận thấy cái gì, quay đầu nhìn về phía xó xỉnh, thanh hát một tiếng. Ai? Nguyệt hoa tự nàng trên người nở rộ, ông nàng Nam Cung Uyển nhìn xem ngạc nhiên, tháng này cung dị tượng sở phát tán ra ánh trăng so với 3 tháng trước thiếu một chút thanh lãnh, nhiều một chút dịu dàng, như trên trời rơi xuống nhân gian. Lão nô kinh động Hy Nguyệt tiểu thư, lão nô đáng chết. Một vị thân hình gầy, hốc mắt lõm xuống, bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ lão giả theo bên trong bóng ma bước nhanh đi ra, quỳ sát đầy đất, dập đầu khẩn cầu tha thứ. Có thể ở thần xuất cảnh tiêu Hy Nguyệt 20m không đến địa phương ẩn nấp tung tích, này âm u lão giả tu vi ít nhất cũng là hồn minh cảnh hậu kỳ, có thể đối mặt Nam Cung Uyển, lại như một vị trung thực nô tài vậy, không chút nào đạo chi tam cảnh cường giả phong thái. Tiêu Hy Nguyệt biết hắn, này lão giả không phải là hồn minh cảnh, mà là thật sự đạo vận cảnh, đủ để đối mặt thiên kiếp, phi thăng thành tiên nhân gian quan trọng cường giả. Cẩu nô tài. Nam Cung Uyển cười mắng, lão giả hoảng bận rộn quỳ trên đất. Dùng đầu gối đi đường, theo tẩm điện nội quỳ đi đến Nam Cung Uyển cùng Tiêu Hy Nguyệt ghế nằm phía trước, vốn nên âm u thần sắc khuôn mặt bài trừ lấy lòng nụ cười, nói không ra không được tự nhiên. Uyển Nhi tiểu thư, lão nô ta. Đi ngươi hắn. Nam Cung Uyển một cước đá đến hắn mặt già, trắng nõn mỹ phụ chân ngọc dẫm đạo vận cảnh lão giả mũi, đem hắn đạp bay ra sân thượng. Lão giả chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra cuồng nhiệt mà kích động biểu cảm. Lại phi trở về, tiếp tục quỳ trên đất ngửa đầu nhìn Nam Cung Uyển. Mắng ngươi là cẩu nô tài thật sự là mắng đúng rồi. Nam Cung Uyển lại một chân đá bay hắn, tu luyện 500 năm, ngươi tu đến cẩu trên người. Nghe được chút chuyện liền loạn tất vuông. Xứng đáng ngươi cả đời cũng chỉ là con chó. Dạ dạ, lão nô chính là Uyển Nhi tiểu thư ngài nuôi một con chó. Tiêu Hy Nguyệt nhìn này đạo vận cảnh lão giả lộ ra lấy lòng nụ cười, trong lòng hiểu ra, vừa rồi hắn là bởi vì nghe được sư phụ muốn quay về U Minh giới. Cho nên mới tâm tình kích động, đến mức ở bị nàng phát giác đến a. Nói như thế đến, này lão giả đối với nàng sư phụ không thể bảo là dùng tình không sâu, cùng kia họ Lý tạp dịch. Cút đi. Nam Cung Uyển không kiên nhẫn phất phất tay. Đuổi hắn. Lão cẩu không dám chống lại chủ nhân mệnh lệnh, quỳ trên đất lui đi ngủ điện bên trong, thân ảnh dần dần biến mất. Đợi một chút. Khóe mắt liếc qua nhìn đến đồ đệ có chút mê mang ánh mắt, Nam Cung Uyển lại bảo ở hắn. Phân phó nói, cẩu nô tài, đi đem giày của ta ngậm đi ra, nhớ rõ, cẩu liền muốn làm cẩu nên làm sự tình. Lão giả theo bản năng nhìn về phía hai chân của nàng, mỹ phụ ngọc bạch mềm mại chân đẹp phía trên không có bất kỳ cái gì che lấp. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, 10 căn bôi đang hồng ngón chân đầu yêu diễm gợi cảm, chính muốn làm người ta muốn nhào tới liếm hôn một phen. Uyển Nhi tiểu thư. Đạo vận cảnh lão giả gương mặt bỗng nhiên trở nên đỏ lên, hưng phấn thân thể run rẩy. Nam Cung Uyển cười mà không cười, cẩu nô tài, còn không mau đi. Vâng. Lão giả giống như điên tứ chi chạm đất chạy vội đi ngủ điện bên trong, đợi đi ra thời điểm. Trong miệng quả nhiên ngậm nhất song nữ thức giày theo, ngoan ngoãn đặt ở trên mặt đất. Ngửa đầu chờ đợi nữ chủ nhân tưởng thưởng. Cẩu, kêu vài tiếng. Nam Cung Uyển hờ hững không quan tâm nói. Gâu, gâu gâu. Đạo vận cảnh lão giả không chút nào do dự học chó sủa, nếu là ngoại nhân nhìn thấy một màn này, sợ không phải là ánh mắt bị dọa đến trừng ra tia máu. Chính là cầm đều bị dọa rơi, đường đường đạo vận cảnh. Nhân gian tiên mà tồn tại lại quỳ trên đất học chó sủa, bị kia một chút vất vả tu luyện, lấy đắc đạo phi thăng làm mục tiêu người nhìn đến, chỉ sợ mỗi một cái đều hoài nghi chính mình tu hành rốt cuộc tu cái gì quỷ. Ngoại nhân như thế, Tiêu Hy Nguyệt cũng không cùng, nàng thần sắc bình tĩnh như trước lạnh nhạt, chính là như có điều suy nghĩ nhìn lão giả một chút, theo hắn trên người nhìn thấy vị kia Lý lão hán một chút bóng dáng. Đi xuống đi. Nam Cung Uyển vẫy tay đuổi hắn. Đối với Tiêu Hy Nguyệt cười nói, của ta đồ đệ ngoan, như thế nào? Ai nha, sư phụ cũng không phải là cho ngươi thuần phục nam nhân cái gì, sư phụ chính là cho ngươi triển lãm một cái khả năng, chúng ta nữ nhân đối với nam nhân A cũng không chỉ là tình A yêu A này một loại. Ta là nói. Ha ha ha ha, sư phụ đang nói gì đấy, tóm lại, đồ nhi ngươi hiểu chưa? Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng vuốt cằm, nàng minh bạch. Sư phụ, ta cáo từ. Ân, đi thôi, có nghĩ chỗ không rõ liền đến tìm sư phụ tri vô bất ngôn. Nam Cung Uyển tức giác hôm nay dạy bảo coi như thành công, có chút tự đắc nói, sư phụ liền như vậy xấu hổ sự tình đều nói cho ngươi biết, ngoan Nguyệt Nguyệt ngươi nếu có cái gì sỉ ở nói cho người khác sự tình, cũng có thể đến nói cho sư phụ. Hiểu không? Ân. Đợi Tiêu Hy Nguyệt sau khi rời đi, âm u lão giả mơ hồ thân ảnh lại quỳ rạp trên đất phía trên, cung kính hỏi, Uyển Nhi tiểu thư, có thể dùng ta đi vụng trộm nhìn tiểu thư. Tiểu thư gần nhất hình như có chút không quá tầm thường, mà không phải cùng Tiêu Viễn có liên quan. Nam Cung Uyển nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút, lắc đầu nói, không cần, đều không phải là không tin ngươi ẩn nấp công pháp, mà là. Mỹ Phụ dừng một chút, khóe môi vẽ ra nhất tia cười lạnh. Ánh mắt nhìn về phía bầu trời, Hy Nguyệt người mang Nguyệt cung dị tượng, mạng của nàng sổ. Thật không đơn giản. Có tiên nhân lại vô cùng yên tĩnh tư động sao? Lão giả nói thầm trong lòng nói một câu, liền không còn xách việc này. Ta chỗ tức, nhưng là ly khai U Minh giới đi đến nhân gian. Nam Cung Uyển hỏi. Vâng. Nàng còn ra tới làm cái gì? Đợi U Minh giới cùng những quỷ kia tại cùng một chỗ không rất tốt sao? Nam Cung Uyển hỏi lại, ngôn ngữ rất có một chút phát tiết chi ý. Chưa từng biết được, nghe nói thiếu gia cũng theo đi ra. Hừ, ngu xuẩn một cái, mặc kệ hắn. Nam Cung Uyển nhắm mắt nằm tại ghế dựa phía trên rất lâu, lão giả thân ảnh một mực mông lung xuất hiện chờ, vẫn chưa biến mất. Rất lâu. Nam Cung Uyển mới mở miệng nói, ngươi đi tìm hiểu một chút ta chỗ tức, nàng đi làm cái gì? Vâng. Lão nô cái này xuất phát. Chạng vạng, biết được tiên tử sau khi trở về, Lý lão hán khẩn cấp không chờ được chui vào tiên tử đánh đàn dưới đáy bàn. Tràn đầy mong chờ chờ đợi tiên tử ngồi xuống, hắn tốt tiến lên bưng lấy tiên tử chân ngọc, hôn một cái liếm liếm, lấy phát tiết chính mình ba ngày không thấy tiên tử tưởng niệm chi tình. Khởi biết, hắn nhìn là nhìn đến tiên tử chân ngọc rồi. Hai người thị nữ cũng không phát hiện hắn, nhưng tiên tử giơ chân lên, tại hắn hưng phấn dị thường cho rằng tiên tử muốn chủ động giúp hắn thải ngoạn côn thịt thời điểm, tiên tử lại một cước tầng tầng lớp lớp đạp. Hí, Lý lão hán bị thải được đầu dáng ở mặt đất, trên người giống như lưng đeo một tòa núi lớn, tiên tử chân ngọc giống như thiên quân nặng, ép tới hắn không thể động đậy, liền vương đầu lưỡi đều lao lực, đừng nói xoay người lại liếm tiên tử chân ngọc. Thẳng đến đánh đàn kết thúc, hai vị thị nữ sau khi rời đi, Tiêu Hy Nguyệt theo buông lỏng ra hắn. Nhưng không đợi Lý lão hán hoạt động một chút, Tiêu Hy Nguyệt đi học sư phụ động tác, một cước đá ra, đem Lý lão hán theo dưới đáy bàn đạp bay đến xa hơn 10 thước bên ngoài. Nàng là dựa nghiêng ở ngọc thạch trên ghế dựa tỉnh tỉnh đọc sách. Lý lão hán nằm bò trên đất mông rất lâu, mới ngượng ngùng đứng lên, đối với Tiêu Hy Nguyệt hô to một câu, tiên tử, lão nô. Ách, là lão nô càng rỡ. Tiêu Hy Nguyệt liếc lão tạp dịch liếc nhìn một cái. Nàng cảm thấy chính mình lại một lần nữa chiếm cứ thượng phong, nguyên lai chỉ cần chính mình cường ngạnh một chút, này lão nô mới căn bản không dám làm loạn. Đã như vậy, lưu lại hắn cũng không phải là không thể được, ít nhất bên người có thể tùy thời gợi lên nàng dục vọng. Để mà rèn luyện tâm quyết người. Nhưng là tiên tử. Lý lão hán khẽ cắn môi, nói, ngài lần trước đáp ứng lão nô tiền cược, hình như còn chưa. Hối đoái đâu? Chờ đợi. Tiên tử, ngài nên không có khả năng lại tính toán trốn. Gì? Lý lão hán còn muốn khuyên một chút tiên tử nhanh chóng thực hiện tiền cược, có thể lỗ tai hắn cư nhiên nghe được tiên tử chủ động nói. Chờ đợi. Chờ đợi, nói cách khác, đợi một chút tiên tử liền muốn thực hiện tiền cược, lại cho hắn cởi váy. Lại cho hắn nhìn tuyết trắng viên mông, lại cho hắn chơi một chút mông liếm liếm cúc. Tiên tử, lão nô các loại. Lão nô một mực chờ đợi tiên tử ngài. Hưng phấn Lý lão hán dưới hông dương vật lại cứng rắn, nhịn không được trực tiếp cởi quần xuống. Đối với tiên tử cáo một tiếng tội về sau, hướng về kích động dùng hai tay nắm chính mình căng kia to dài côn thịt tuốt chuyển động, nửa người dưới không hề cố kỵ tác giả dâm tà lay động động tác, một chút không có để ý là đang tại tiên tử mí mắt dưới làm việc này. Tiêu Hy Nguyệt không có nhiều chú ý hắn liếc nhìn một cái, nhìn một hồi lời bạc. Đem thư phòng tại cái bàn phía trên, đi trở về tẩm điện ăn cơm chiều. Tiếp lấy, lại đi một chuyến ao suối nước nóng, tắm rửa vệ sinh, hình như tại vì kế tiếp cùng Lý lão hán dâm diễn làm chuẩn bị. Tiên tử, lão nô lại làm sao có khả năng ghét bỏ ngài đâu. Lý Lão Hán tự tưởng rằng cho rằng Tiêu Hy Nguyệt cố ý tắm rửa là vì cùng hắn buổi tối dâm diễn, bởi vậy khi nhìn đến tiên tử như trước không cho hắn nhìn ao suối nước nóng nội nàng đồng thể về sau. Nhịn đau chạy trở về giữa sườn núi, vội vàng tắm sạch cái tắm nước lạnh, lại bay nhanh trở lại ao suối nước nóng một bên. Vừa vặn, tiên tử tắm rửa hoàn tất, mặc một thân trắng nõn quần áo, xích chân ngọc trạm tại bên cạnh ao suối nước nóng. Dưới chân một vũng nước châu, đen nhánh như thác nước tóc đen ướt sũng rủ xuống thắt lưng, vừa vặn đủ đến trăng tròn bình thường mông cong phía trên một bên, phát tán ra không nói gì mị hoặc lực. Tiên tử. Lý Lão Hán nhìn đến ngây dại. Khi Nguyệt tiên tử nhẹ nhàng lay động đầu, kéo mái tóc lắc lư, trong suốt lóng lánh bọt nước rơi xuống, bị ánh trăng chiếu dịu giống như mộng ảo sắc thái. Một màn này, đủ để cho thiên hạ nam nhân điên cuồng. Tùy ta đến. Tiêu Hy Nguyệt xích hai chân dẫm đá phiến lộ diện phía trên. Nhưng đi ra một đoạn đường về sau, nàng đột nhiên dừng chân lại bước, nhìn về phía phóng tại bên cạnh ao suối nước nóng một đôi giày thêu. Lý Lão Hán thấy thế, lập tức chạy tới nâng lên giày của nàng, chính là muốn đưa qua cấp tiên tử. Ngươi thật có thể cho ta làm bất cứ chuyện gì? Tiêu Hy Nguyệt âm thanh lộ ra ba phần lạnh lùng, hỏi. Lý Lão Hán sửng sốt, đương nhưng mà, lão nô có thể vì tiên tử đi tìm chết. Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi nhíu mi, hình như đang suy tư cái gì. Lão Hán đợi sau một lúc lâu, mới nghe được nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, nếu như, ta muốn ngươi, quỳ ở trên mặt đất. Lý Lão Hán lập tức quỳ xuống, căn bản không có một tia băn khoăn. Vì có thể nhất thân tiên tử dung mạo, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi. Thậm chí còn tại trong lòng mỹ nghĩ đến, chỉ cần biểu hiện một chút trung tâm, đợi một chút liền có thể tiếp tục trêu đùa tiên tử trắng nõn kiều đỉnh bờ mông, dày như vậy hồi báo, quỳ nhất quỳ lại tính được rồi cái gì. Có thể làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Tiên tử hạ một câu cũng là, dùng miệng, ngậm khởi ta đấy, dày, học cẩu. Tiên tử lời nói trở nên không lanh lẹ, cũng đã làm Lý Lão Hán rõ ràng minh bạch ý của nàng, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, đục ngầu đôi mắt cùng nàng trong suốt mắt đẹp đối diện tại cùng một chỗ. Học cẩu. Tiêu Hy Nguyệt nghiêng đầu đi, không nhìn thẳng hắn, đem giày của ta, ngậm tại trong miệng, mang đến. Một câu nói gồ ghề mấp mô, đủ để biểu đạt ra nàng kia cùng bình tĩnh biểu cảm cũng không tương xứng rối rắm nội tâm. Ngoại nhân tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh lãnh như tiên, có dung nhan tuyệt thế Hy Nguyệt tiên tử, sai người phục nằm bò trên đất, học một con chó bình thường hầu hạ nàng, cho nàng ngậm đến giày. Tiêu Hy Nguyệt lúc này nội tâm, cũng tràn đầy mâu thuẫn cùng khó chịu, đây cũng không phải là xuất từ bản ý của nàng. Nàng chính là thô ráp đem sư phụ giáo cho nàng đồ vật học. Vừa đến, là trừng phạt Lý Lão Hán đoạn thời gian này đến đúng nàng làm bán bắt buộc sự tình, thứ hai, là nghĩ nhìn một chút hắn rốt cuộc có khả năng hay không tuân theo như vậy nhục nhã mệnh lệnh. Tiên tử, ta. Lý Lão Hán run run, đầu chậm rãi xuống thấp, hai tay đem giày đặt ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt lại mở miệng nói, ngươi có thể không làm, nhưng... Không, tiên tử, lão nô làm. Lý Lão Hán lập tức dùng miệng cắn lên nàng một đôi giày thêu. Hai tay hai chân ở trên mặt đất leo lên, bay nhanh chạy nhanh đến tiên tử dưới chân. Theo sau, Lý Lão Hán giống như phát tiết giống như, há mồm liền hướng về tiên tử cặp kia ngọc bạch mềm mại chân đẹp liếm đi, điên cuồng tựa như nói. Lão nô chính là tiên tử một con chó, chỉ cầu tiên tử có thể cấp lão nô một điểm ban thưởng, lão nô cái gì đều nguyện ý làm. Mu bàn chân cùng đầu ngón chân bị hắn liếm hôn chứa cắn, tê dại chua ngứa làm cho Tiêu Hy Nguyệt thanh lãnh khuôn mặt phía trên xuất hiện nhàn nhạt mây đỏ. Nhưng trong lòng vô quá lớn vui sướng, ngược lại có loại chán ghét cảm giác. Đứng lên đi. Tiêu Hy Nguyệt lạnh lùng nói, Lý Lão Hán cũng không có lập tức bò dậy, ánh mắt hiện lên một chút vui sướng chi sắc về sau, ngồi ở trên mặt đất ân cần nói. Tiên tử, lão nô thay ngài mang giày. Hắn dùng thô ráp nếp nhăn lão thủ vuốt ve tiên tử trơn mềm chân ngọc, tinh tế cảm nhận này song chân đẹp tuyệt hảo xúc cảm. Không cần. Tiêu Hy Nguyệt chân trần đi về phía trước, Lý Lão Hán nhanh chóng đuổi theo. Trong tay còn cầm lấy nàng giày theo. Hai người vào hoa viên, một đường đi trước, đi theo tại tiên tử phía sau Lý Lão Hán hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải là phía trước, hắn cùng với tiên tử mấy lần đã xảy ra quan hệ bàn đá cùng ghế đá một bên sao. Bởi vì thường xuyên tại trễ phía trên đến nơi này nguyên nhân, hắn cũng đặc biệt ý đem xung quanh vườn hoa lưu được rậm rạp một chút, mặt cỏ cũng tu bổ chỉnh tề ngay ngắn, sạch sẽ, liền vì tiên tử nằm xuống thời điểm có thể thoải mái một chút. Cốt mở ra một cặp chân đẹp, làm hắn đem dưới hông trướng đến cứng rắn côn thịt đâm đi vào, qua lại địch một phen. Tiên tử. Lý lão hán cẩn thận dò hỏi, mặt già viết đầy lửa nóng dục vọng. Tiêu Hy Nguyệt đứng lặng tại chỗ thật lâu sau, ngước mắt liếc mắt nhìn thiên thượng trăng rằm về sau, đối với hắn nói, đêm nay qua đi, tiền cược trở thành phế thải. Trở thành phế thải, nói cách khác, lão nô có thể tùy ý đối với tiên tử làm chút gì. Lý lão hán đi phía trước từng bước, hai đấm nắm chặt, kích động nói. Không cho phép. Cắm vào. Đông Cung Sách Trung dùng từ chính là cắm vào hai chữ, hơi vì hoảng hốt Tiêu Hy Nguyệt cũng không nghĩ đến quá tốt từ đến thay thế, chỉ có thể sử dụng này hai chữ. Không cắm vào, kia chẳng phải là khác đều có thể. Lý lão hán hết sức vui mừng, lập tức thề phát thề, tuyệt đối không cắm vào tiên tử bên trong thân thể. Có thể nói ra câu này mang theo cắm vào trần trụi bên trong thân thể. Đợi kích thích ngôn ngữ nói thời điểm, hắn dưới hông căng cứng dương vật đã sớm đem đũng quần thật cao nhô lên, giống như ẩn núp vực sâu, cắn người khác, gặp động liền chui thùn lùn hung ác, lộ ra tham lam răng nanh. Như thế, Hữu Khởi có thể tin tưởng. Tiêu Hy Nguyệt nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, tay ngọc nâng lên, đặt ở eo hông. Tiên tử, lão nô đến hầu hạ ngài thay quần áo. Lý lão hán ân cần lại lần nữa đi phía trước, thay thế nàng hai tay, đặt ở kia thuần trắng quần áo eo hông dây buộc phía trên. Có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây lão hán rõ ràng thuần thục rất nhiều, nhẹ nhàng kéo, vốn hệ được không chặt chẽ màu lam dây lưng đã bị hắn bị giải khai đến, trói buộc tiên tử eo thon quần trắng tản ra, trước ngực bị chống lên. Lồi ra một cái mỹ diệu đường cong. Tiên tử, ngài thật đẹp. Lý lão hán cũng không biết chính mình như thế nào áp chế nội tâm điên cuồng dục vọng. Hai tay lại đi vòng qua tiên tử vòng eo về sau, muốn giải khai mặt sau, có thể sờ soạn nửa ngày lại cái gì đều không tìm được. Chính là tại tiên tử mông cong phía trên phương, eo thon phía dưới, tại đây mẫn cảm địa phương qua lại sờ soạn nhiều lần. Mò Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập, nhịn không được sất hắn một tiếng, về sau, mặt sau không có. Không vậy. Lý lão hán ngẩn ra. Mới bừng tỉnh đại ngộ, đêm nay tiên tử cùng lần trước không giống với. Nàng là chủ động đưa cho hắn cởi, tự nhiên không có khả năng mặc lấy rất nhiều quần áo. Quả nhiên, kích động lão hán duỗi tay bắt lấy tiên tử vòng eo bộ phận váy. Hướng xuống kéo. Mất đi dây buộc trói buộc hai miếng thức váy dừng ở mặt đất, chói mắt trắng nõn tại khoảng khắc toát ra xinh đẹp quang hoa. Nửa người dưới trần trụi tiên tử, thẳng tắp đứng ở lão hán trước mặt. Tinh tế bắp chân, khép lại căng đầy đẩy đà đùi. Hai bên sau vòng eo đột xuất rất nhiều mỹ lệ tuyết trắng mông mềm, cùng với, giữa hai chân vậy không có một tia màu đen, trắng nõn được không thể tưởng tượng nổi vì nhiêu tam giác khu vực, mãnh liệt hấp dẫn lão hán kia đục ngầu hai mắt nhìn chăm chú. Tiên tử, ngài, cư nhiên. Lý lão hán đôi mắt dường như muốn đột xuất đến vậy, gắt gao nhìn tiên tử bắp đùi chỗ. Chỗ đó trắng nõn một mảnh. Không có một cây hắc loạn bộ lông. Trắng tinh thuần khiết. Mềm mại vô cùng, giống như nữ đồng không có một ngọn cỏ. Nhưng này trắng nõn chỗ hướng xuống, lại có cùng nữ đồng không không giống với phì nhiêu, hai bên phì phì non nớt thịt trai gắt gao khép kín, ở giữa hình thành một đầu tuyệt diệu màu hồng phấn khe rãnh đường nét, cao nhất bưng mơ hồ có một viên bị thịt mềm bọc lấy. Ngượng ngùng không có ngẩng đầu ngọc trai, chính tùy theo tiên tử khẩn trương hô hấp mà hơi hơi kiều run rẩy. Tiên tử tự nhiên không có trưởng lông đen. Lý lão hán đầu tiên là kinh ngạc, theo sau mừng như điên không thôi. Hắn lúc còn trẻ không thể cương lên đến. Nhưng cũng không phải là không có dục vọng, hãy cùng kia một chút bị thế đi thái giám vẫn là sẽ tìm nữ nhân, thỏa mãn chính mình vặn vẹo tâm lý giống nhau, hắn cũng từng trộn đi qua vài lần thanh lâu. Đáng tiếc, hắn bởi vì trúng tuyệt dương chú tự ti vô cùng. Tự nhiên không dám tiến vào quá tốt thanh lâu, mà kia một chút ẩn nấp hẻo lánh binh lều kỹ nữ. Tiếp khách thời điểm liền áo cũng không cởi, trực tiếp cởi quần ra thẳng tắp nằm ở kia, không kiên nhẫn nói một câu, mau làm. Tiếp khách như vậy. Một ngày không biết có thể kinh bao nhiêu nam nhân, cho nên chỗ kia chẳng những chiều dài cỏ đen, môi mật càng là đen nhánh vô cùng, nhìn gục nhân khẩu vị. có thể Hy Nguyệt tiên tử nửa người dưới, lại trời sinh không có hỗn độn lông đen. Hơn nữa hai bên môi mật càng là trắng nõn hồng phấn, nhìn liếc nhìn một cái, cả vật thể thư thái, nghe thấy một chút, toàn thân sảng khoái. Không thể. Nhìn, nơi này. Tiêu Hy Nguyệt hai má như uống rượu bình thường hồng nhuận, âm thanh run rẩy. Tay phải năm ngón tay khép lại, dịch chuyển đến giữa hai chân, dùng thon dài tinh tế năm ngón tay che ở kia chỗ bại lộ tại lão hán trước mặt trắng nõn ngượng ngùng tam giác khu vực. Tuyệt mỹ phong cảnh bị trắng, dục vọng bên trên Lý lão hán thì như thế nào khẳng bỏ qua. Hắn mạnh mẽ xông đến, há mồm liền hướng về tiên tử kia che khuất bộ phận sinh dục phía dưới thân tay cắn cắn, trong miệng mơ hồ không rõ nói, tiên tử, làm lão nô lại nhìn liếc nhìn một cái, lão nô vẫn là lần thứ nhất gặp. Nhìn thấy trắng như vậy huyệt dâm. Tới gần tiên tử hạ thân, chỉ cùng kia chỗ trắng mập mềm mại mật huyệt cách xa nhau một bàn tay, Lý lão hán bị kích thích cả người run rẩy, thở hổn hển. Hắn đã có thể ngửi được tiên tử mỹ diệu mật huyệt sở chảy ra sền sệt dính dính chất lỏng hương thơm mùi thơm. Cùng với xuyên qua tay trắng truyền đến hắn trên mặt, cổ kia từ mật huyệt chỗ sâu hàm súc ấm áp khí tức. Câm miệng. Huyệt dâm hai chữ, rõ ràng kích thích đến Tiêu Hy Nguyệt trong lòng xấu hổ cảm giác, nàng tức giận đưa ra tay kia thì. Vỗ một cái này lão tạp dịch không có mấy cọng tóc phát ngốc đầu, làm hắn lập tức rời đi. Không thể lại dùng không sạch sẽ lửa nóng hô hấp phun tại nàng giữa hai chân. Lý lão hán lại chết không buông tay, lôi kéo ở giữa, hắn chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ. Nếu như lần trước bình thường đi đến tiên tử phía sau, quá trình trung hai tay một mực gắt gao ôm lấy tiên tử hai chân, đó cuối cùng trương tham lam mặt già lại lần nữa vùi vào tiên tử co giãn 10 phần mông trắng bên trong, đầu lưỡi dùng sức tại mẫn cảm rảnh mông phía trên nhất cạo. Mềm mại tiếng rên rỉ theo Tiêu Hy Nguyệt gắn bó ở giữa tràn ra, thân thể của nàng run run một chút, mềm mại rảnh mông bị một cây nóng ẩm thô ráp đầu lưỡi liếm một chút, lại mang cho nàng vô cùng cảm giác mãnh liệt. Giống như một cây tên vậy bắn trúng nàng, hai chân sợ run cả người. Tiên. Tử. Lý lão hán mơ hồ không rõ nói, đầu lưỡi của hắn căn bản bỏ không được rời tiên tử trắng nõn ấm áp rảnh mông làn da nửa phần. Mặt già dán chặt vào tiên tử bắn nhuyễn căng đầy mông. Đầu lưỡi lung tung mà cuồng nhiệt tại rảnh mông phụ cận nhiều lần lặp đi lặp lại liếm láp, đem nước miếng của mình tùy ý vẽ loạn tại tiên tử mềm mại hai miếng bờ mông lúc. Thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt không chịu nổi mãnh liệt tình triều xung kích. Thái thượng vong tình quyết cấu trúc phòng tuyến từng khúc hỏng mất, gò má ửng hồng, hô hấp dồn dập, hai chân lão đảo muốn ngã nhào trên đất, dục vọng vô cùng mãnh liệt lão hán mới tỉnh ngộ. Tiên tử ngài cũng rất cảm giác. Đúng không? Lý lão hán kinh ngạc vui mừng vạn phần, nói xong câu đó về sau, đầu lưỡi mạnh mẽ duỗi thẳng, thuận theo tiên tử rảnh mông tuyệt vời đường cong, một đường trượt vào mềm mại bờ mông chỗ sâu, lão hán hai tay còn gắt gao ôm Tiêu Hy Nguyệt đùi. Không có biện pháp đẩy ra nàng sung túc mềm mại bờ mông, chỉ có thể ra sức vặn vẹo đầu, làm mặt già chui vào tiên tử ngạo nghễ vểnh lên trắng nõn mông bên trong. Tách ra kia hai bên mềm mại lại co giãn 10 phần mông trắng. Đầu lưỡi hướng về bên trong chính giữa dùng sức liếm. Không. Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, phát ra kháng cự tiếng rên rỉ. Lúc này, nàng xinh đẹp mềm mại bờ mông bị nam nhân gò má chôn ở phía trên, sung túc bờ mông bị hắn khuôn mặt bắt buộc tách ra. Tạo thành bánh trạng, kia lão tạp dịch lửa nóng đầu lưỡi còn liều mạng chui vào trong, dường như muốn chui vào nàng thức hải chỗ sâu. Tại bên trong nhất lên cơn sóng gió động trời giống như, mang cho nàng vô cùng mãnh liệt xung kích cảm giác. Lão tạp dịch kia cuồng nhiệt vô cùng đầu lưỡi một chút liếm nàng mông tâm, thô ráp đầu lưỡi cùng mềm mại làn da cọ sát, hóa thành một trận tiếp lấy một trận tình dục sóng triều đem nàng bao phủ. Không. Tiêu Hy Nguyệt toàn thân đều tại run rẩy. Hai miếng tuyết trắng bờ mông gắt gao băng bó lên, Lý lão hán khuôn mặt bị bắt đẩy ra. Mềm mại mông đào hồi phục nguyên trạng, nhưng đầu lưỡi của hắn lại không chịu thua gắt gao hướng đến bên trong chui, điên cuồng treo chọc liếm mấy cái về sau. Lão hán nghe được một tiếng như thiên âm rên rỉ vang lên. Tiêu Hy Nguyệt lý trí bị sóng triều hướng hủy, đạt tới dục vọng đỉnh phong, không cách nào nhẫn nại nũng nịu rên rỉ mang theo một tia run rẩy, quanh quẩn tại nguyệt dạ hoa viên bên trong, sớm không người quản lý mật liệt run rẩy phun ra mật hoa. Tiên tử rên rỉ. Âm thanh là như vậy mất hồn tận xương, làm Lý lão hán nghe được ngây người, thân thể tùy theo hai chân như nhũn ra tiên tử, cùng một chỗ lão đảo ngã xuống bên cạnh bàn đá phía trên. A, nũng nịu rên rỉ dần dần trở nên vô lực. Hai má ửng hồng Tiêu Hy Nguyệt nằm tại bàn đá phía trên, thân thể yêu kiều một chút run rẩy, trắng nõn chỗ thẹn không ngừng chảy ra hương thơm mật ngọt, nửa người dưới trần trụi hiện ra tại nam nhân mí mắt dưới. Tiên tử. Lý lão hán khuôn mặt rời đi tiên tử mông mềm. Trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng nửa người dưới. Tiên tử vẫn còn cao trào dư vị bên trong, thân thể yêu kiều rung, kéo mông cong mềm mại mông thịt lắc lư không thôi. Tiên tử hai bên mượt mà trắng nõn ngây ngô mông đào phía dưới. Trắng nõn nơi riêng tư sớm trở nên lầy lội lửa nóng, hương thơm mật hoa chính không ngừng chảy ra, thuận theo tiên tử đùi bên trong uốn lượn chảy xuống. Theo Lý lão hán gần gũi lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, tiên tử hai miếng trắng mập mê người môi mật. Vốn là gắt gao khép lại tại cùng một chỗ hình thành một đầu tuyến vậy, lúc này lại như mở xác thịt trai, ngượng ngùng lộ ra tiên tử môi mật bên trong che giấu màu hồng phấn thịt mềm. Giống như căng nứt mới ra lô bánh bao trắng. Bên trong nóng đường chất lỏng chính liên tục không ngừng chảy ra, mùi thơm mê người, lão hán thoáng tới gần tiên tử dưới mông mật liệt, say mê hít một hơi, ấm áp mật huyệt khí tức sảm kẹp tiên tử mùi thơm sử tử, sao tu vi đột phá còn muốn làm người ta muốn ngừng mà không được. Tiên tử. Lý lão hán không nhịn được tiên tử mật ngọc giàn dụa cám dỗ, không có bất kỳ cái gì tự hỏi, liền đưa ra thô ráp đầu lưỡi, tại tiên tử dưới mông, phía trước hắn đầu lưỡi liếm hôn đỉnh đâm quá hai lần mềm mại lỗ nhị phía dưới chỗ. Khi chảy ra ngọt ngào chất lỏng nhất tuyến thiên bánh bao trắng phía trên, run rẩy khẽ hôn một cái. A. Thiếu nữ quan trọng nhất nơi riêng tư bị lão nam nhân dùng đầu lưỡi liếm láp. Vừa trải qua một lần cao trào Tiêu Hy Nguyệt căn bản không cách nào khống chế chính mình. Hai chân thon dài theo bản năng kẹp chặt, run run lại một lần nữa đạt tới một lần tiểu cao triều. Bị thái thượng vong tình quyết liên tục bị đè nén 3 tháng tình triều, cuối cùng tại lúc này đây được đến một chút phóng thích. Đầu lưỡi lùi về. Lý lão hán tinh tế thưởng thức một phen tiên tử chảy ra mật ngọt, chỉ cảm thấy trắng miệng sền sệt dính chất lỏng tại trong miệng giống như đóa hoa nở rộ. Khoang miệng nội khoảnh khắc ở giữa bị tiên tử mật ngọt mùi thơm bao trùm. Giống như đi tại dưới ánh trăng hoa viên, mũi ở giữa ngửi được mùi thơm toàn bộ bị đầu lưỡi sở thưởng thức được. Khứu giác cùng nhũ đầu đồng thời được đến thỏa mãn, tinh thần càng là vui sướng vô cùng. Tiên tử, ngài tiểu huyệt chảy ra thủy thật ngọt. Lão nô từ trước đến nay. Không, lão nô căn bản không hưởng qua nữ nhân khác nơi này, tiên tử. Tiên tử ngài là lão nô duy nhất khẳng liếm này huyệt dâm người, lão nô quá kích động. Lý lão hán lung tung nói chuyện, đầu lưỡi lại một lần nữa đưa ra. Theo Tiêu Hy Nguyệt ngượng ngùng co rút nhanh mềm mại lỗ nhị phía dưới, thuận theo giữa hai chân khe rảnh một đường hướng xuống, lửa nóng đầu lưỡi hoàn toàn phúc đắp lên tiên tử bánh bao trắng tiểu huyệt, như một phen bàn chải, đem tiên tử trắng nõn tiểu huyệt chảy ra thơm ngọt mật ngọt toàn bộ cà đi. Dùng đầu lưỡi đem lửa nóng bánh bao trắng đường chất lỏng liếm lấy sạch sẽ. Nhưng rất nhanh, lại có tân nóng đường chất lỏng theo trắng mập mập bánh bao huyệt trung du ra, Lý lão hán quỳ gối tại tiên tử giữa hai chân ngửa đầu, lại từ vừa rồi liếm tiểu huyệt điểm cuối. Thuận theo lúc mở lúc đóng phun ra mật ngọt hồng phấn cái khe, trở lại tiên tử rảnh mông, đầu lưỡi đang dùng lực tiến vào tiên tử hai bên căng đầy mông thịt bên trong, như một đầu linh hoạt như độc xà tùy ý liếm hôn. Thô ráp đầu lưỡi tận tình cọ sát tiên tử mông tâm khe rảnh. Kích thích tiên tử co lại mông thịt, làm cơ vòng sử lực, trắng nõn mông thịt kẹp lấy này lão tạp dịch làm càng đầu lưỡi. Có thể tiên tử mông thịt hôm nay là loại nào mẫn cảm, hai bên mông cong thịt mềm kẹp chặt lão hán đầu lưỡi. Ngược lại càng ngày càng cảm nhận đến kia chui vào nàng mông tâm lè lưỡi thô ráp cùng lửa nóng. A. Không. Ân, a, không, không muốn chỗ đó. Hai nơi xấu hổ địa phương bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm láp như vậy, nằm tại cái bàn phía trên Tiêu Hy Nguyệt. Cơ hồ không cách nào nữa dùng tay khuỷu tay chống lên nửa người trên của mình, một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc rủ xuống nàng đỏ bừng hai má hai bên, che ở nàng mê ly phỏng theo hoàng ánh mắt. Loại này làm thần hồn điên đảo ngất xỉu khoái cảm. Khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Có thể lão hán lại còn tại một chút liếm nàng kia chỗ trắng nõn xấu hổ âm hộ. Làm âm hộ hai bên môi thịt run rẩy ngượng ngùng mở ra, bên trong mẫn cảm ướt át chia hoa hồng thịt mềm bị thô ráp đầu lưỡi chạm đến. Lại một lần nữa đánh sụp Tiêu Hy Nguyệt tình dục phòng tuyến. Tiên tử, Tiên tử, lão nô quá kích động. Lý lão hán tới tới lui lui đều là những lời này, mừng như điên vô cùng hắn, đã sớm đem tiên tử bánh bao trắng tiểu huyệt đều hôn môi liếm láp một lần. Còn thuận theo mật ngọt chảy xuống phương hướng, tại tiên tử đùi bên trong cũng liếm hôn qua một lần, đem nàng chảy xuống mật ngọt toàn bộ dùng đầu lưỡi cuốn đi về sau, mới trở lại kia ẩm ướt đắc đắc bánh bao mật chỗ đau, lửa nóng đầu lưỡi lại một lần nữa bao trùm bên trên. Đầu lưỡi của hắn, ngay ngắn đều đắp lên tiên tử mềm mại vô cùng mật huyệt, hâm nóng một chút đường chất lỏng mỗi lần chảy ra, đều có khả năng bị lão hán lần thứ nhất thời gian liếm đi, đầu lưỡi cơ hồ chưa từng rời đi tiên tử bánh bao nộn huyệt khoảnh khắc. Nhưng lão hán nhưng cũng không cảm hướng đến bên trong chui, sợ làm phá tiên tử tầng mô kia, làm tiên tử đánh thức qua đến, không công lãng phí hết lần này cùng tiên tử tiếp xúc thân mật cơ hội. Ngươi! Buông ra! Tiêu Hy Nguyệt ý thức được không thể tiếp tục như vậy. Duỗi tay hướng về sau, tại chính mình bờ mông phía sau vô lực xô đẩy, đem Lý lão hán cấp đẩy ra, âm thanh run rẩy quát lớn hắn, ngươi! Lại hồ đến ta liền lập tức đem ngươi đuổi ra ngoài. Liếm tiên tử mật huyệt, hưởng qua tiên tử ngọt ngào chất lỏng. Lý lão hán cuối cùng tỉnh táo một chút, ngượng ngùng đứng ở tiên tử phía sau, nhưng một đôi lửa nóng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm tiên tử bắp đùi. Trắng nõn bánh bao mật huyệt, lại chảy ra mỹ vị ngon miệng sền sệt dính dính mật ngọt. Hắn hận không thể lại lần nữa hóa thân vất vả cần cù lao động ong mật, đem tiên tử tiểu huyệt chảy ra mật ngọt cấp liếm đi. Nguyên lai, thanh lãnh vô song Hy Nguyệt tiên tử, bị nam nhân liếm mật huyệt thời điểm cũng là chảy ra dâm chất lỏng. Hơn nữa này dâm chất lỏng còn vô cùng thơm ngọt, làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Chương 26, tay trắng che âm dưới ánh trăng xinh đẹp hoa viên, dâm mi một màn càng sâu trước kia. Một vị màu trắng tuyền áo bị vén lên mỹ lệ tiên nữ. Lại mất đi ngày xưa thanh lãnh thánh khiết, con mắt thần mê ly, thở dốc xiêu, xíu. Nằm ở một tấm trên bàn đá. Nàng nửa người dưới không được sợi vải, trắng bóng mông thịt bại lộ tại ánh trăng phía dưới, hai bên mượt mà no đủ mông mềm cùng lộ ra một đoạn nhỏ mềm mại nhỏ hẹp vòng eo hình thành hồ lô bình thường hình dạng. Nhưng đường cong hoàng mỹ ngạo nghệ vểnh lên mông thịt phía trên, lại dính lấy trong suốt nước miếng, tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, như là bị cái gì nhân tiết ngoạn thân hôm qua. Tiên tử thân thể yêu kiều theo dư vị mà hơi hơi run rẩy. Hai bên co giãn 10 phần mông thịt theo lấy rung nhẹ, lại hướng xuống, là một bức bất kỳ nam nhân nào thậm chí nữ nhân nhìn đều có khả năng lâm vào nghẹn họng cứng lưỡi, tình dục sinh sôi dâm mi hình ảnh, như giống như mật đường sền sệt dính dính hương thơm chất lỏng. Chính từng sợi theo xinh đẹp tiên tử vậy không sinh tạp mau lầy lội mật huyệt không ngừng chảy ra, đem hai miếng mập mạp phồng lên môi mật dễ chịu thành màu hồng phấn, hương thơm mê người ngọt ngấy mùi thơm theo phía trên mật ngọt phát tán ra. Thiên hạ tốt nhất mật hoa cũng không sánh bằng tiên tử bánh bao mật huyệt sở chế tạo ra đến mê người. Làm người ta khó có thể tin chính là, một vị dáng người gầy, mái tóc thưa thớt lão hán, vẫn đứng ở nửa người dưới trần trụi nằm ở bàn đá tiên tử phía sau. Một đôi đục ngầu ánh mắt nội tràn đầy lửa nóng dục vọng, nửa người dưới theo dục vọng bừng bừng phấn chấn mà nhếch lên cao, đỉnh tại đũng quần phía trên hình thành nhất tọa cái dùi hình ngọn núi, tim ngay thẳng ngón tay tiên tử trắng nõn mông cong. Tiên tử! Ngài chậm rãi nghỉ ngơi. Lý lão hán nhìn trước mắt mê người như vậy Tiêu Hy Nguyệt, nhưng lại không thể không áp chế nội tâm cuồng nhiệt, dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia tới nói, chỉ cần vượt qua cùng tiên tử lần thứ nhất. Về sau nghỉ chơi nữa đến tiên tử liền đơn giản nhiều. Ví dụ như lần thứ nhất nhan bắn tiên tử về sau, là hắn có thể một mực xa xa là trạm tại dưới núi đá, không kiên nể gì hướng về tiên tử tuốt dương vật. Lần thứ nhất liếm hôn tiên tử chân ngọc về sau. Rất nhanh lại phát triển đến có thể cho tiên tử dùng chân ngọc đến thay hắn trêu đùa dương vật. Có thể đoán được chính là, lần này có thể trêu đùa tiên tử mông ngọc, liếm láp tiên tử mật huyệt, nếm được kia ngọc lành hương thơm mật ngọt. Lại một lần nữa đột phá tiên tử giới hạn thấp nhất, sau chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhiều hơn khuyên bảo, tiên tử khẳng định sẽ lại cho hắn trêu đùa huyệt dâm. Thậm chí, tiến hơn một bước. Đem chính mình căng cứng đến cực hạn đại dương vật hung hăng cắm vào tiên tử tiểu huyệt bên trong. Điên cuồng lay động, hưởng thụ tiên tử tuyệt mỹ thân thể yêu kiều mùi vị. Ngươi! Lui ra phía sau. Đã không có bị lão hán cưỡng ép cắm vào nguy hiểm, Tiêu Hy Nguyệt tâm lý buông lỏng một chút, nhưng lại càng ngày càng cảm nhận khi đến thân âm hộ bộ vị, Khi mẫn cảm mềm mại địa phương bị nam nhân thô ráp linh hoạt đầu lưỡi liếm qua đi, Sở Lưu lại mãnh liệt dư vị. Thậm chí lão tạp dịch không sạch sẽ không chịu nổi nước miếng, dính tại nàng mềm mại bờ mông, xấu hổ cúc tâm, cùng với nhạy cảm nhất bộ phận sinh dục phía dưới thân. Sở mang đến từng đợt tê dại ngứa ngáy cảm giác, vẫn như cũ làm nàng cả người vô lực, khoái cảm sóng triều liên tục không ngừng xung kích nàng tâm phòng. Đúng, đúng, lão nô lui ra phía sau. Không có được tiên tử đồng ý, lão nô tuyệt không dám chạm đến tiên tử nửa phần. Lý lão hán ngoan ngoãn lui về phía sau, nhưng trên tay động tác cũng không dừng lại, hắn cuối cùng có thời gian rỗi cởi quần xuống, đem gân xanh lượn lờ thùng lùng hung ác phóng ra đi ra, trứng vịt lớn nhỏ đỏ đậm sắc quy đầu chính không ngừng chảy ra chất nhầy. Phát tán ra đặc hơn tanh hôi tinh dịch khí tức. Này tinh dịch hương vị là như vậy mãnh liệt, đúng là ẩn ẩn có ép quá tiên tử mật huyệt kia mật hoa bình thường ngọt ngào mùi thơm, hai người hỗn hợp lại hình thành một loại cực kỳ mãnh liệt tình dục khí tức. Kích thích hai cái này trần trụi nửa người dưới nam nữ nội tâm chỗ sâu dục vọng. Tiêu Hy Nguyệt bản đã bắt đầu vận chuyển tâm quyết, ý đồ áp chế bị lão hán liếm hôn qua chỗ thẹn truyền cho nàng khoái cảm mãnh liệt. Có thể lão hán phóng xuất ra dưới hông giận dao về sau. Quy đầu thượng nam tính tinh mùi thúi truyền vào nàng mũi bên trong, lại gợi lên nàng thân thể bản năng dục vọng, tâm phòng lại lần nữa tràn ngập nguy cơ. Tiên tử. Lý lão hán dùng sắc mị mị ánh mắt thần nhìn nằm tại bàn đá phía trên. Hai bên tròn trịa mông đào hướng về hắn vui sướng tiên tử, theo hắn nơi này nhìn lại, tiên tử chảy xuống thơm ngọt mật ngọt vi sưng mật huyệt nhìn một cái không sót gì. Sền sệt dính dính chất lỏng thấm ướt tiên tử trắng mập không có lông bánh bao tiểu huyệt. Khi phấn nộn bánh bao cái khe ở giữa bộ vị, thông hướng đến tiên tử mỹ diệu tiên cung địa phương, mật ngọt hội tụ thành hình dọc nước, đem rơi chưa rơi. Mà tiên tử gấp khúc giữa hai chân trên mặt đất, lại dĩ nhiên có một bãi nhỏ dâm thủy. Giống như tại tự thuật tiên tử vừa rồi đã trải qua như thế nào cao trào. Tiêu Hy Nguyệt vận chuyển tâm quyết áp chế sao động tình dục. Cố hết sức dùng tay khuỷu tay chống đỡ khởi thân thể, hình như muốn thoát đi nơi này. Lý lão hán thấy thế. Trong lòng nôn nóng, vội vàng tiến lên đi nghĩ muốn ngăn cản tiên tử, lại đã quên chính mình dưới hông cây dương vật kia còn thẳng tắp vểnh lên, thân thể nhất đi phía trước, khoảng cách tiên tử còn có hơn 20 cm thời điểm, kia nóng bỏng to lớn đại quy đầu liền đâm đâm đến tiên tử trên người. Càng thêm trùng hợp chính là, nằm tại bàn đá phía trên Tiêu Hy Nguyệt hai chân gấp khúc, bụng ép tại bàn đá phía trên, bờ mông nhếch lên cao. Mà Lý lão hán bởi vì tuổi tác già cả, thân cao héo rút, dưới hông rất kiều dương vật vừa vặn đủ đến bàn đá bộ vị. Khi đỏ đậm quy đầu chánh chánh nhắm ngay kia bị sền sệt dính dính mật ngọt bao trùm mật huyệt, tại khoảng khắc cắm vào. Hung mảnh thùng lùng hung ác lần thứ nhất nếm được vị thịt. Ân ô. Tiêu Hy Nguyệt phát ra dồn dập tiếng rên rỉ. Bị nam nhân côn thịt quy đầu đâm trung xấu hổ chỗ, nàng co giật tựa như toàn thân căng thẳng, hai tay mười ngón mạnh mẽ bắt lấy dưới người bàn đá mặt ngoài, cong cong lông mày thống khổ tựa như khẩn túc. Nam nhân lửa nóng dương vật tim bưng. Bá đạo chen ép nàng mẫn cảm mềm mại bộ phận sinh dục, hai người gắt gao gián sát, lão tạp dịch kia đỏ đậm sắc to lớn đại quy đầu, mang theo mãnh liệt lực áp bách đẩy mật huyệt của nàng miệng, quy đầu thượng kinh người nhiệt lượng cùng to lớn tròn trịa nam nhân dương vật hình dạng. Chính thông qua hai người tính khí đỉnh xúc địa phương không hề cách trở truyền cho nàng. Tiên tử. Lý lão hán cũng bị đột nhiên này ngoài ý muốn sợ ngây người, hạ thân nâng lấy to dài côn thịt, đâm đâm vào tiên tử hơi hơi sưng đỏ lưu hương thơm chất lỏng mật huyệt phía trên. Nộ trướng quy đầu đã rơi vào một chỗ mỹ diệu lõm xuống bên trong, chạm đến tiên tử huyệt nội hồng phấn thịt mềm, bên trong lỗ thịt dị thường chặt khít, phản phất có một cổ kinh người lực hấp dẫn. Cám dỗ hắn hướng đến bên trong hung hăng đỉnh đâm. Tiên tử tiên tử tiên tử. Lý lão hán trên mặt đỏ lên, gầy thân thể run run, cả người đều kích động đến khó có thể tự chế, không kịp nhiều hơn tự hỏi, thân thể đã tuân theo dục vọng đi trước động từng bước, lại đi phía trước đỉnh đâm một chút. To lớn đỏ đậm sắc quy đầu bắt buộc tựa như tách ra Tiêu Hy Nguyệt mẫn cảm trắng nõn bánh bao tiểu huyệt, ra sức hướng đến mật huyệt lỗ thịt nội khai khẩn. Nộ trướng đỏ đậm sắc to lớn đại quy đầu, cùng tiên tử mật khang thịt mềm giao tiếp tại cùng một chỗ. Lão hán vỡ ra lỗ tiểu phun ra trong suốt chất nhầy, cùng tiên tử mật huyệt chảy ra mật ngọt dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại cực kỳ sền sệt dính dính cắn vào lực, làm hai người như keo như sơn vậy quấn quanh tại cùng một chỗ. Ân không, a. À. Tiên tử phát ra mang theo run rẩy tiếng nũng nịu rên rỉ, mật huyệt gắt gao quấn chặt, kháng cự căn kia đáng sợ lửa nóng côn thịt xâm nhập nàng bên trong thân thể, nằm tại bàn đá phía trên thân thể yêu kiều bởi vậy bị lão hán nhô lên. Thon dài thẳng tắp tuyết trắng đùi thẳng băng, mũi chân hướng lên kiển. Tiêu Hy Nguyệt trong não một mảnh trống không, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến căn kia nóng bỏng dị thường to dài côn thịt, chính từng tấc, một tia xâm nhập âm hộ của nàng bên trong. Mềm mại mật thịt bị kích thích không tự chủ co lại, như một tấm ướt át ngọt lành miệng nhỏ, lửa nóng mút lấy gần sát môi mật một bên nam nhân côn thịt. Một đợt tiếp lấy một đợt tiêu hồn thực cốt khoái cảm, mãnh liệt mà nóng cháy nhiệt lượng. Chính không ngừng cháy Tiêu Hy Nguyệt lý trí. Nàng mấy có lẽ đã không có biện pháp lại quật khởi bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ, nam nhân dương vật như một cây nóng bỏng gậy sắt, mang cho nàng vô cùng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Khiến cho nàng bên trong thân thể tình dục bị hoàn toàn thôi phát đi ra. Tiên tử, lão nô, lão nô. Lý lão hán thở hổn hển, nhịn không được trái phải đong đưa lung lay hạ thân thể, kéo dưới hông chống đỡ tiên tử mật huyệt côn thịt theo lấy lay động. Ý đồ dùng lắc lư phương thức mượn hai người tính khí tiết ra dính trượt chất lỏng, trượt vào đến tiên tử mật huyệt nội. Chỉ cần đại dương vật đỉnh chóp quy đầu phá mở tiên tử miệng huyệt, đến tiếp sau hết thảy đều tốt vào. Tiên tử. Ngươi mạnh khỏe nhanh. Lão hán thở hổn hển, đầu chim của hắn cùng tiên tử miệng mật huyệt bị hai người chất lỏng dính tại cùng một chỗ, lay động thân thể khi sinh ra khoái cảm làm hai người đều là rên rỉ thành tiếng. Khoái cảm càng là mãnh liệt. Tiêu Hy Nguyệt liền càng ngày càng sợ hãi loại kích thích này, nàng nuốt xuống yết hầu ở giữa tiếng rên rỉ, chịu đựng hạ thân tê dại xúc cảm, run rẩy trầm giọng quát, ngươi, ân, a, cho ta. A, tùng, buông ra. Thần xuất cảnh cường giả lực lượng. Vào thời khắc này hai người tính khí tướng mài, chất lỏng giàn dụa thời điểm, hiển được bao nhiêu vô lực. Lý lão hán không có ngựa thượng buông ra, nhưng cũng không dám lại tiếp tục bước tiếp theo động tác. Hắn đứng ở Hy Nguyệt tiên tử phía sau. Nâng lấy dưới hông hơn 20cm to dài côn thịt, nhìn chằm chằm nhìn chính mình chỗ đầu chim, cùng tiên tử mật huyệt chạm nhau chạm vào địa phương, bị kia xinh đẹp mà dâm mi một màn thật sâu hấp dẫn. Tiên tử trắng nõn đầy đặn bánh bao tiểu huyệt. Bị hắn đỏ đậm quy đầu tách ra, đóng chặt hồng phấn nhất tuyến thiên kẹp lấy trứng vịt lớn nhỏ quy đầu, tạo thành một cái đường cong tao nhã hình. Tiên tử màu hồng phấn miệng huyệt bị banh ra sau trở nên có một tia trong suốt sắc. Lão hán quy đầu chen vào gần phân nửa, ướt át trắng mịn miệng huyệt bị bắt mở ra, lộ ra tiên tử lỗ thịt nội đỏ tươi sắc thịt mềm, bên trong chất lỏng giàn giụa, giống như tại dụ dỗ hắn mượn tiên tử mật dịch nhuận trượt, một hơi hung hăng cắm vào. Nhưng Lý lão hán lại không dám như thế. Hắn không biết từ đâu nghe nói một cái truyền thuyết, tu vi càng là cao cường tiên nữ, nữ hiệp, y tiên. Thánh nữ, hạ thân huyệt nội tầng mô kia thì càng cứng rắn, nếu là hắn cưỡng ép đem côn thịt cắm vào đi. Bảo không cho phép đã bị Hy Nguyệt tiên tử xử nữ chi mà ngăn cản ở, xé rách đau nứt cảm đem tiên tử theo bên trong tình dục bừng tỉnh. Đến lúc đó liền chính xác là gà bay trứng vỡ, giống nhau đều lao không được. Huống hồ. Hiện tại tiên tử bị hắn dùng đỉnh quy đầu mềm mại trắng mập miệng huyệt, chặt khít mật huyệt cửa vào bị bắt tách ra. Hắn có thể thập phần thấy rõ ràng nằm ở trên bàn nhếch lên tuyết mông trắng tiên tử, bị dâm ngoạn được đường chất lỏng giàn giụa. Bị kích thích kiều run rẩy rên rỉ, bị bắt nhón chân lên, không dám tiếp tục thừa nhận hắn cắm vào. Loại này cảnh đẹp, đương thật như thế nào nhìn đều xem không đủ, cực kỳ mãnh liệt thỏa mãn Lý lão hán nội tâm lòng hư vinh. Tiên tử, lão nô nhưng là tuân thủ ước định, ngài kêu ngừng, lão nô lập tức liền ngừng. Lý lão hán vừa nói giải thích lời nói, một bên biên độ nhỏ lay động, lắc lư nửa người dưới, dùng căn kia gần 30cm bị tuyệt dương chú chế tạo sau hung hãn thịt mâu, đẩy tiên tử nước giàn dụa trắng nõn mật huyệt cọ sát. Từ phía sau nhìn lại, rõ ràng có thể nhìn đến tiên tử hai miếng trắng mập béo môi mật thịt trai, bị điệp được lúc mở lúc đóng, như là một tấm màu hồng phấn ướt át miệng nhỏ, chứa hút lấy đâm vào lửa nóng quy đầu lỗ tiểu. Dùng tiết ra sền sệt dính dính ngọt lành chất lỏng đem quy đầu phía trước thấm ướt, như là tại dưới vì từng bước nam nữ giao hợp làm chuẩn bị. Lão hán to dài thân gậy bị kích thích nhất nhảy, chỉ cảm thấy tiên tử mật huyệt nội cổ kia hấp lực cuồn cuộn không dứt. Hắn chỉ cần lại ra sức đi phía trước đỉnh đầu, hạ thân to dài to lớn dương vật, có thể hung hăng xuyên quan tiên tử lỗ thịt, thật sâu cắm đến tiên tử bên trong thân thể chỗ sâu nhất, cùng tiên tử thần thánh cao quý tử cung va chạm tại cùng một chỗ. Đem trắng đục tinh dịch chống đỡ miệng tử cung điên cuồng bắn vào, làm tiên tử giọng nhẹ nhàng rên rỉ, run rẩy đạt tới cao trào. Nhưng Lý Lão Hán như trước không dám làm như vậy. Hắn cảm thấy chính mình đắc thủ quá thuận lợi, thậm chí suy đoán có phải hay không tiên tử vì khảo nghiệm hắn. Mới cố ý nằm tại bàn đá phía trên, vĩnh lên tuyết trắng mông mềm, đem chút nào không đề phòng mật huyệt cửa vào nghênh hướng hắn côn thịt. Nếu như hắn thật cắm vào, tiên tử khẳng định một cái tát đem hắn phiến hồi giữa sườn núi. Tiên tử. Lão nô nói được đúng không? Não bộ nội nghĩ đến thanh lãnh vô song, cao quý phi thường, lại trời sinh nguyệt cung dị tượng hy nguyệt tiên tử, bị ép tại bàn đá phía trên hắn hung hăng quất cắm cảnh tượng, Lý Lão Hán dưới hông côn thịt đột đột nhảy mấy phía dưới. To dài thân gậy thượng xanh tím huyết quản càng ngày càng phồng lên, dục vọng máu tràn ngập trong này. Tại thân gậy phần cuối, kia trẻ con quả đấm lớn nhỏ nóng bỏng quy đầu, nhấc nhảy cùng tiên tử mật huyệt tiếp xúc thân mật, đỉnh quy đầu miệng huyệt đầy đặn môi mật qua quét lại. Tùy ý thưởng thức tiên tử lầy lội bánh bao tiểu huyệt, quy đầu lỗ tiểu thoải mái mở ra, liền thật giống như là muốn đem tiên tử chảy ra ngọt lành mật ngọt cấp uống vào đi, lấy xoa dịu lão hán bên trong thân thể xúc tích 70 năm có thể phát tiết ra đến dương hỏa. Cảm thấy vạn phần sướng mỹ sảng khoái Lý Lão Hán, lại nhịn không được đi phía trước lay động một chút, làm đỏ đậm sắc thô đại quy đầu lại bắt buộc đẩy ra tiên tử chặt khít miệng huyệt, ra sức muốn hướng đến bên trong cắm vào. Ân. Ô. Ngươi, a, tùng, tùng. Mở. Tiêu Hy Nguyệt nhón chân lên muốn rời xa quy đầu xâm nhập, nghiến, cố gắng không phát ra kiều rung rẩy tiếng rên rỉ, vô cùng kháng cự loại này nam nữ tính khí tướng mài sở mang đến vô biên dục vọng. Nàng thân thể yêu kiều không ngừng tại rung rẩy, trắng nõn mông thịt căng thẳng co lại, ngây ngô mông đào mất đi tròn trịa hình dạng, trắng nõn mông thịt phía trên xuất hiện vài đạo căng thẳng làn da văn lộ. Có thể nàng càng là rung rẩy kháng cự. Mẫn cảm mềm mại âm hộ thì càng cùng nam nhân lửa nóng dương vật đỉnh nấm đầu tăng lên cọ sát, nàng bên trong thân thể không ngừng chảy ra mật ngọt, vẻ loạn tại viên kia đẩy nàng mềm mại miệng mật huyệt lắc lư thô đại quy đầu phía trên. Phản phất là tự mình chế tạo nhất bả sấn thủ lợi nhận, liền vì kế tiếp hung hăng xuyên vào nàng chặt khít hoa huyệt bên trong, phá tan kia mỏng manh cách trở, tiến vào ngứa ngáy tê dại huyệt nội chỗ sâu nhất. Tùng, mở. Tiêu Hy Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Âm thanh mang theo một tia pháp lực, chấn động Lý Lão Hán bàn tay làm đau, cũng truyền khắp bốn phía hoa viên. May mắn hai vị thị nữ buổi tối muốn tu luyện, biết tiểu thư nghĩ một mình tại hoa viên nội tản bộ chưa cùng đến, nếu không tất nhiên biết bay tiếng hoa viên bên trong. Nhìn một chút tiểu thư đến tột cùng vì sao quát mắng. Nhưng nếu như các nàng tiến đến, chỉ cần phi thượng lơ lửng không trung hướng xuống nhìn liếc nhìn một cái, có thể lập tức đã gặp các nàng ngày xưa áo sơ mi váy thuần trắng một mạc. Tiên khí phiêu phiêu tiểu thư, lúc này lại nằm tại cái bàn phía trên, lộ ra hai bên trăng tròn vẫy trắng nõn mông cong. Không sinh tạp mau bạch hổ tiểu huyệt hơi hơi sưng đỏ, bị một cái giữa sườn núi lão tạp dịch dùng quy đầu kéo mở. Biến thành một tấm hồng nhuận môi miệng, cùng lão tạp dịch dơ bẩn hùng căng dán sát cọ sát, hình ảnh nói không ra dâm mi chấn động. Bị tiên tử một tiếng quát mắng kinh sợ đến, Lý Lão Hán bị bắt lui về sau một bước, kia căng phía trên kiều gắt gao đẩy nàng mềm mại sưng đỏ miệng huyệt côn thịt tùy theo rời xa. Nhưng hai người tính khí chảy ra dính chất lỏng lại còn tại lưu luyến không rời tương liên, một tia màu bạc trắng đường nét liên tiếp quy đầu cùng bánh bao miệng mật huyệt, như dây dưa vương vấn, cho đến lão hán lại lui về sau một bước. Vô số sợi tơ mới tùy theo đoạn loạn. Tí tách, tí tách. Lão hán quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng rớt xuống đất, mà Tiêu Hy Nguyệt kia rung rẩy miệng huyệt bên trong, hoa tâm chỗ sâu trào ra mật ngọt cũng theo lấy chảy xuôi tại căng thẳng đùi phía trên. Uống lượng xuống. Hai người thở dốc phì phò, giống như là tại cảm nhận khoái cảm dư vị, vừa giống như là nổi lên bước tiếp theo dâm diễn. Rất lâu, nhón chân lên vểnh cao mông trắng Tiêu Hy Nguyệt, mới chậm rãi làm mượt mà gót chân trở xuống trên mặt đất. Vô lực muốn chống đỡ đứng lên tử, lại bởi vì khoái cảm lưu lại thân thể bên trong, dãy dụa mấy lần đều dậy không nổi. Bất đắc dĩ phía dưới, Tiêu Hy Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển tâm quyết, làm chính mình khôi phục một chút khí lực. Tay phải là nâng lên, phóng tới tuyết trắng mông cong phía trên, mu bàn tay dán vào bị lão hán liếm quá bờ mông, ngón tay khép lại hướng xuống duỗi, che ở kia mật ngọt chảy xuôi miệng huyệt, cũng đem khe mông bên trong phấn nộn lỗ nhị cấp che. Tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt tay trắng che âm, vô lực nằm tại bàn đá phía trên, hai bên mông mềm hướng về hắn, Lý lão hán nhìn đến ngây dại, bị này tiên tử tay che âm một màn kích thích không nhẹ, dưới hông côn thịt lại lần nữa bạo nhảy vài phía dưới. Lại bởi vì thủy chung không được đến chân chính phát tiết mà không thể bắn ra. Hoa viên nội giống như an yên tĩnh xuống. Tiêu Hy Nguyệt tao nhã tay phải lúc này trái lại hướng đưa về phía phía sau, đắp lên bờ mông hướng xuống thiếu nữ tư mật khu vực. Mà đứng ở sau lưng nàng không xa lão tạp dịch, một mực nhìn chằm chằm nàng nửa người dưới nhìn, xấu xí nếp nhăn mặt già tràn đầy dâm tà biểu cảm, một đôi thường xuyên làm việc vặt có vẻ thô ráp đen thui tay đặt ở dưới hông căng cứng côn thịt phía trên. Không nhanh không chậm tuốt. Trải qua liếm tiên tử mật huyệt, lại dùng côn thịt quy đầu chống đỡ chỗ đó địch, lỗ tiểu hưởng qua tiên tử chảy ra mật ngọt về sau, nguyên bản vội vàng sao động lão hán có vẻ thông dong rất nhiều, giống như tiên tử đã là hắn thất thượng thịt bò. Tùy ý hắn tương lai hưởng dụng. Liền như bây giờ tiên tử ghé vào trên bàn đá, bị bắt dùng tay ngọc ngăn trở nơi riêng tư, trốn cũng chạy không thoát. Tiên tử. Lý lão hán lại đi phía trước từng bước, hơn nữa cố ý phát ra tiếng bước chân. Làm thở gấp hơi định khoái cảm tán đi một chút Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa khẩn trương lên đến, ngươi. Lui ra phía sau. Thái thượng vong tình tâm quyết dĩ nhiên vận chuyển lên đến, lại vẫn là không cách nào hoàn toàn trừ khử mới vừa cùng này lão tạp dịch tính khí tướng mài. Thịt cùng thịt kề nhau sở mang đến tê dại điện lưu kích thích. Tiên tử, lão nô tuyệt đối nghe ngài. Lão nô chính là nghĩ sách một cái tiểu ý kiến. Lý lão hán đi lên trước nửa từng bước, dưới hông côn thịt tùy theo đi đường động tác lay động nhoáng lên một cái. Trẻ con quả đấm lớn nhỏ đỏ đậm sắc quy đầu càng là phát tán ra dữ tợn khí tức. Lão hán tha thiết khuyên bảo nói, tiên tử, ngài bây giờ bị lão nô hơi chút vừa chạm vào cũng sắp cảm như thủy triều, này dù như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Chứng minh tiên tử ngài tu hành còn chưa đạt tới. Không có thể làm được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh tình cảnh. Bị một cái lão tạp dịch vạch tu hành không đủ, đạo tâm không kiên, Tiêu Hy Nguyệt trong lòng khó tránh khỏi thăng lên một loại xấu hổ thẹn cảm giác. Đặc biệt chính mình lúc này dùng tay đảo ngược che âm hộ, tiểu huyệt nội chất lỏng lại như thế nào cũng không che giấu được, càng có một loại bịt tay trộn chung cảm giác bị thất bại. Thân là Tiên Vân Tông thiên tài Tiêu Hy Nguyệt, lần thứ nhất vì chính mình thất bại mà cảm thấy uể oải. Tiên tử. Lão hán gặp hấp dẫn, lại liền vội vàng nói, nếu vừa rồi ngài và lão nô đã phát sinh như vậy sự tình. Là, lão nô thừa nhận vừa rồi là đáng chết, có thể lão nô không phải là cũng không có cắm vào đi vào sao. Tiên tử ngài vừa rồi hình như không có chống cự đi à nha. Lão nô trong lòng vô cùng tôn kính tiên tử, quả quyết không có khả năng tại tiên tử đồng ý phía trước, cắm vào tiên tử ngài. Huyệt nội. Cắm vào huyệt nội. Chỉ là bốn chữ này đại biểu dâm mi hình ảnh. Khiến cho Lý lão hán hưng phấn không nhẹ, dưới hông côn thịt liên tục nhảy lên, giống như nóng lòng muốn đem ngôn ngữ hóa thành hành động. Mà Tiêu Hy Nguyệt cũng bị này thô lỗ mà thẳng thắn nói kích thích đến, thân thể yêu kiều không khỏi run một chút. Bên trong thân thể trào ra nhất luồng nhiệt lưu, ồ theo nàng dùng tay ngọc che lấp âm hộ trung du ra. Lý lão hán lúc này quả thực liền hận không thể đem ánh mắt áp vào nàng dùng tay ngăn trở mật huyệt phía trên, Tiêu Hy Nguyệt bị kích thích nước chảy một màn hựu khởi có thể giấu giếm được hắn. Tiên tử, lão nô chỉ thiên phát thề, tự nguyện trợ giúp tiên tử ngài tu hành, tại không có được tiên tử đồng ý phía trước, tuyệt không cắm vào. Này buổi nói chuyện nếu như chỉ vừa ý nửa câu, vậy thì thật là cảm động đến nam nữ già trẻ đều lâm vào rơi lệ trung phó ngôn. Có thể nếu như là phát thề người nâng lấy một cây tình dục bừng bừng phấn chấn đại dương vật, hướng về một cái nằm tại bàn đá phía trên lộ ra tuyết mông trắng tiên tử nói ra, có độ tin cậy giống như sớm tiết nam nhân, bắn ra phía trước lời thề son sắt. Bắn ra sau liền trở mặt không nhận người. Tiêu Hy Nguyệt não bộ nội lộn xộn. Khoái cảm dư vị đã biến mất, có thể cái loại này mất hồn tận xương mùi vị lại còn mơ hồ quấn quanh tại nàng thần hồn bên trong, làm nàng ký ức sâu hơn. Lại tăng thêm lão tạp dịch tu hành chi luận, như hắn thật không cắm vào lời nói, cũng là thật tính không lên mất đi trinh tiết. Lão tạp dịch cái kia căng lửa nóng dương vật dĩ nhiên chạm đến nàng chỗ riêng tư, thậm chí nàng xấu hổ Lỗ Nhị cùng Âm Hộ đã bị hắn dùng đầu lưỡi liếm quá. Bị hắn quyển khúc đầu lưỡi đâm vào mông tâm Lỗ Nhị bên trong, tùy ý cạo làm liếm hôn, mang cho nàng vô cùng mãnh liệt tình dục khoái cảm. Nếu như một cái nữ tử đem thất trinh chia làm thượng nửa người dưới lời nói, nàng kia nửa người dưới, trừ có hay không bị cắm vào ở ngoài, đã gần như toàn bộ bị Lý Lão Hán trêu đùa một lần. Theo ban đầu bị nóng bỏng dương tinh bắn tới gót chân, rồi đến bị hắn cởi giày tất lưới, một đôi chân ngọc bị Tiết Ngoạn liếm láp một lần. Rồi đến chủ động dùng chân bộ dẫm đạp hắn dương vật, giúp hắn tiết ra dương tinh. Cuối cùng, cũng ngay tại lúc này, trần trụi nửa người dưới hoàn toàn bị hắn lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú, lại che giấu giấu, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi. Tiên tử. Lý Lão Hán khuyên nửa nói, lão nô đã phát thề không có khả năng cắm vào, còn nửa nói, vừa rồi tiên tử không phải nói tùy ý lão nô. Lão Hán đến tiếp sau lời đã không cần nói nữa đi xuống. Bởi vì hắn hưng phấn nhìn đến. Tiên tử che khuất kia bánh bao tiểu huyệt tay ngọc, chính chậm rãi nâng lên, mật ngọc giàn dụa phì nộn môi mật, màu hồng phấn non nớt sồ cút, toàn bộ lại lần nữa bại lộ tại hai mắt của hắn phía dưới. Lý Lão Hán dùng tay ngăn chặn bạo nhảy hưng phấn dương vật. Kích động hỏi, tiên tử. Ngài tin lão nô nói. Tiêu Hy Nguyệt tay chậm rãi lùi về, lại biến trở về hai tay khuỷu tay chống lấy bàn đá, vểnh cao mông mềm hướng về lão hán dâm mi tư thế. Đầu lâu của nàng buông xuống, đen nhánh như thác nước mái tóc che ở nàng nhiễm ửng hồng tuyệt mỹ khuôn mặt. Giống như là xấu hổ ở đối mặt kế tiếp phát sinh sự tình. Tiên tử. Ý thức được tiên tử cam chịu hắn trêu đùa về sau, Lý Lão Hán kích động đi phía trước một bước dài, dưới hông dương vật khẩn cấp không chờ được lại lần nữa chống đỡ Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt. Quy đầu thẳng tắp đội lên tiên tử trắng nõn miệng mật huyệt phía trên, nam nữ song phương lửa nóng tính khí lại một lần nữa cọ sát tại cùng một chỗ, tê dại điện lưu bình thường kích thích chốc lát ở giữa truyền khắp hai người toàn thân trên dưới. Lão Hán sản đến gầy thân thể luôn luôn tại run rẩy. Ân. Tiêu Hy Nguyệt cắn chặt răng, một tia tiếng rên rỉ theo gắn bó ở giữa tiết ra, lại rất mau bị nàng cưỡng ép nuốt xuống. Nàng tại vận chuyển thái thượng vong tình quyết, đối kháng loại này thân thể tình dục mùi vị. Có thể lại sợ chính mình rơi vào, trái phải rối rắm lúc, miệng mật huyệt trung lại lần nữa truyền đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt. A! Tiêu Hy Nguyệt phát ra kêu đau một tiếng, đứng ở sau lưng nàng lão tạp dịch lại bắt đầu dùng viên kia nóng bỏng dương vật đầu. Đẩy cửa huyệt của nàng phát lực, đáng sợ nhiệt lượng thẳng đến hoa tâm thể xác tinh thần, truyền khắp thân thể của nàng, làm Tiêu Hy Nguyệt có một loại trái tim đều bị kia đỉnh quy đầu đến cổ họng khó chịu cảm giác. Có thể tại đây vạn phần khó chịu bên trong. Hoa tâm chỗ sâu lại truyền ra nhất luồng nhiệt lưu, chậm rãi hướng ra ngoài lan tràn, thấm vào huyệt đạo của nàng, hướng về miệng huyệt chỗ cái kia khỏa nam nhân quy đầu vọt tới. Không thể. Tiêu Hy Nguyệt trong lòng hoảng hốt. Lại lần nữa vận chuyển tâm quyết. Co lại mật khang, làm nhiệt lưu cưỡng ép ngăn lại. Chính thoải mái điệp tiên tử mật huyệt Lý Lão Hán cho là nàng gọi là ngừng chính mình, chính có chút bất mãn, hướng đến dưới người vừa nhìn, lại nhìn đến tiên tử màu hồng phấn miệng huyệt lại lần nữa bị đầu chim của hắn chống đỡ ra hình trứng. Hai bên phì phì non nớt thịt trai như nữ đồng trơn bóng đáng yêu, lại so nữ đồng tới dài rộng no đủ, như hai miếng tràn đầy mật ngọt mỏng hãm bánh trẻo. Nhẹ nhàng nhất đâm liền có thơm ngọt canh chất lỏng chảy ra. Tiên tử, lão nô đến rồi. Lý Lão Hán hưng phấn lay động vòng eo, làm dưới hông côn thịt quy đầu tại tiên tử miệng mật huyệt nhu ép cọ sát, đem hai miếng trắng nõn nà tiên tử môi mật mài đến đỏ bừng sưng tấy, theo trắng nõn nà chưa nhân sự tuyết trắng. Biến thành dâm mi vô cùng đỏ ao. Sền sệt dính dính chất lỏng theo hai người tính khí trung tiết ra, lửa nóng keo dán dính tại cùng một chỗ. Tiên tử mật ngọt dội tại quy đầu phía trên, quy đầu chất nhầy đồ tại miệng mật huyệt, hai người nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát. Trái phải đông đưa hoảng, trước sau đỉnh đâm, đến mức, ở tiên tử kiều rung rẩy liên tục, hai miếng không có lông đầy đặn mép thịt bị nam nhân quy đầu mài đến ướt sũng như nước trong veo, mật ngọt cùng lỗ tiểu chất lỏng hỗn hợp vẽ loạn bên trên, giống như đậy lên một tầng nhựa cao su. Phản xạ ra dâm mi quang mang. Ân. A, ngừng. Nghe một chút. Tiêu Hy Nguyệt bị lửa nóng quy đầu mài đến không ngừng run rẩy, giống như thiên âm rất nhỏ rên rỉ không ngừng theo nàng yết hầu ở giữa hừ ra, đủ để cho thiên hạ bất luận kẻ nào nghe được mặt đỏ tai hồng. Hô hấp dồn dập, giống như vậy khắc đứng ở sau lưng nàng, nâng lấy côn thịt tiết ngoạn mật huyệt của nàng lão hán. Tiên tử, ngài nói cái gì? Lý lão hán giả vờ không nghe được, trái phải đông đưa động tác biến thành trước sau đỉnh đâm. Dưới hông to dài đen thui côn thịt như một phen cửu thiên vẫn thạch chế tạo tuyệt thế trường mâu, mũi thương lại thô to dị thường, hiện lên rơi thủy quang, một chút đâm đâm, mũi thương hướng về tiên tử mềm mại phì nộn mật huyệt miệng hung hăng công kích. Khoảnh khắc, côn ảnh nổi lên bốn phía, tiếng nước tràn ra. Thô to quy đầu như giày công thành chù y, hướng về tiên tử chặt khít bạch hổ bánh bao miệng huyệt khởi xướng va chạm. Một chút tiếp lấy một chút, mỗi một lần quy đầu đều là đỉnh đâm chọc tiên tử miệng huyệt. Đem hai bên thịt trai tách ra thành hình trứng, làm trắng nõn môi mật bị bắt kẹp chặt xâm nhập lửa nóng quy đầu về sau, lão hán lại lập tức rút lui, lại mau lẹ phóng ra, lay động nửa người dưới làm côn thịt hung ác đi phía trước đỉnh. Ân. Ân, không, quá nhanh. Dừng lại. Ân. Tiêu Hy Nguyệt trên rỉ đứt quãng, nàng đã đầy đủ lực vận chuyển tâm quyết, đối kháng loại này thân thể vui thích. Nhưng lão hán nhiều lần lặp đi lặp lại dùng thô to quy đầu va chạm nàng mềm mại miệng huyệt. Non nửa lạp đều đụng vào âm hộ của nàng bên trong, kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt cùng thân thể bị tách ra cảm giác sợ hãi, sảm kẹp lấy khó có thể tưởng tượng tình dục phun trào, không ngừng xung kích nàng tâm phòng. Thần trí còn tại kháng cự. Thân thể của nàng cũng đã thuận theo. Từng sợi mật ngọc rốt cuộc khống chế không nổi, theo co rút nhanh lửa nóng âm đạo thịt mềm khe hở trung chảy ra, xúc tích tại miệng huyệt bộ vị, mỗi lần lão hán dùng côn thịt va chạm kia chỗ. Xâm nhập môi thịt côn thịt luôn có thể thưởng thức được nàng mềm mại hoa tâm chảy ra hương thơm mật ngọt, kia mặt một bả tỏa sáng quy đầu bị thấm vào được càng lộ vẻ to lớn không gì so sánh được. Sao, làm sao có khả năng? Hô, hô, đại, đại đâu? Lý lão hán trước sau lay động hạ thân, trong miệng hồng hộc thở hổn hển, dưới hông dương vật điên cuồng hướng về tiên tử mật ngọc giàn dụ miệng huyệt đỉnh đâm, sẵn đến da đầu rung lên đồng thời, vẫn không thể không trả lời tiên tử nói. Hắn không chút nào khống chế lay động lực đạo ý tứ, quy đầu tại nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm mấy mươi lần về sau, cuối cùng đẩy ra tiên tử trắng nõn cánh cửa, tiến vào một cái hẹp hòi ướt át hành lang nội. Thoáng chốc lúc, Tiêu Hy Nguyệt cả người mạnh mẽ run run một chút. Nàng có thể thập phần rõ ràng cảm nhận đến, một viên quả đấm lớn nhỏ lửa nóng đảng trạng vật, dĩ nhiên tiến vào nàng bên trong thân thể, đáng sợ kia nhiệt lượng trực tiếp rót vào đến huyệt đạo của nàng hoa tâm chỗ sâu. Truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Không. Tiêu Hy Nguyệt thất tiếng kêu đi ra, tuyết trắng thân hình co giật căng thẳng, lỗ thịt thịt mềm gắt gao co lại, một cổ mãnh liệt sức đẩy theo hoa huyệt chỗ sâu truyền ra, đưa đẩy viên kia tiến vào nàng bên trong thân thể quy đầu. Lý lão hán bị kẹp chặt đổ quất khí lạnh, chỉ cảm thấy quy đầu giống như bị một đôi non mềm ướt át tay nhỏ nắm thật chặt ở, không chỗ nào không có mặt thịt mềm mát xa đầu chim của hắn. Mang đến khó có thể tưởng tượng cảm giác sảng khoái. Tiên tử. Lý lão hán cúi đầu vừa nhìn, Tiêu Hy Nguyệt sau mông, bị hắn dùng quy đầu cắm vào địa phương, kia hồng phấn mật liệt đã bị phá mở, quy đầu cắm vào tiên tử mật huyệt bên trong, trắng nõn thịt trai dán sát hắn thân gậy. Kính kẻ, như một đạo thịt trói khóa nội bộ lỗ thịt mật ngọt, Lý lão hán đúng là đã nhìn không thấy chính mình to lớn đại quy đầu. Tất cả đều nhập vào tiên tử phồng lên không có lông bánh bao huyệt bên trong, ngâm đến tiên tử chất lỏng phong phú tuyệt vời lỗ thịt bên trong. Liền một tia mật ngọt đều không thể chảy ra. Vô số mềm mại thịt lồi tại mát xa hắn cắm vào tiên tử mật huyệt quy đầu, Lý lão hán não bộ nội một mảnh trống không, chỉ muốn lại hướng đến bên trong hung hăng cắm vào, phá mở phía trước hai bên nộn màng. Đem tiên tử tấm thân xử nữ hoàn toàn bắt. Nhưng tiên tử phản kháng đã đến. Kiều đỉnh bờ mông co lại, chen ép cắm vào huyệt nội quy đầu, tại hai người tính khí chảy ra dính chất lỏng nhuận trượt xuống, lão hán quy đầu lập tức lại trượt đi ra. 3. Thô to quy đầu bị bài trừ chặt khít ẩm ướt trượt mật huyệt, dùng dập hữu lực động tác đạo đến Tiêu Hy Nguyệt mật huyệt co lại, cùng lão hán quy đầu chen ép đánh ra, phát ra thanh thúy dâm thanh. Ngươi, ân, ân, tùng, tránh ra. Tiêu Hy Nguyệt hai gò má nóng bỏng. Mông mềm luôn luôn tại run rẩy, hai đầu thẳng tắp thon dài chân ngọc thẳng run. Cưỡng ép đem nhục dục áp chế, dùng âm hộ cơ lực đem lão hán thô to quy đầu chen ép đi ra ngoài, yêu cầu cao như vậy độ sự tình cũng chỉ có mật huyệt chặt khít vô cùng xử nữ có thể làm được. nhưng xử nữ thường thường bị quy đầu cắm vào về sau, không phải là cả người vô lực mất đi chống cự, chính là thét chói tai vặn vẹo, dựa vào thân thể đến thoát đi loại này bị phá mở thân thể cảm giác sợ hãi. Cũng liền Tiêu Hy Nguyệt lúc này nằm tại bàn đá phía trên. Bất đắc dĩ mới dùng loại này kẹp làm mật huyệt phạm pháp, nếu không có chỉ cắm vào quy đầu, này kinh người kẹp lực sợ là có thể đem nam nhân xâm nhập côn thịt cấp kẹp chặt dương tinh tẩn tả, lại cũng vô lực điệp. Tiên tử. Lý lão hán liếm môi một cái, quy đầu hưởng qua vị thịt, há là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, ngài cũng nhìn thấy a. Lão nô mới vừa rồi không có nghĩ muốn tiếp tục cắm vào, huống hồ tiên tử ngài huyệt nội chặt khít vô cùng. Lão hán muốn tiến vào, còn phải phí nhất phen công phu. Đóng, câm miệng. Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng bỏng vô cùng, bị một cái lão tạp dịch nói chính mình âm hộ chặt khít, loại này xấu hổ, đương thật khó lấy dùng ngôn ngữ để diễn tả. Thật tốt, lão nô không nói. Nhưng là... Lý lão hán hạ thân mạnh mẽ đi phía trước thúc một cái, to dài côn thịt như hàng mang hiện lên, quy đầu chớp mắt đẩy ra Tiêu Hy Nguyệt đóng chặt một đôi đùi, lao nàng mẫn cảm nhiều chất lỏng bánh bao mật huyệt. Hung hăng cắm vào trắng miệng bắn nhuyễn bắp đùi bên trong. Kinh người côn thịt chiều dài, làm lão hán quy đầu thuận lợi phá tan tiên tử hai cái bắp đùi trói buộc, quy đầu theo Tiêu Hy Nguyệt trước người giữa hai chân toát ra, thân gậy dán chặt vào mật huyệt của nàng miệng. A! Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa thất tiếng rên rỉ đi ra, lão hán quy đầu chánh ma sát huyệt của hắn miệng mà qua, tốc độ cao ma sát mang đến cháy bình thường kích thích, to lớn quy đầu qua đi, gân xanh quấn quanh dương vật thân gậy tùy theo mà đến. To dài thân gậy xẹt qua mật huyệt của nàng miệng, bên trong sền sệt dính mật ngọt bị bắt chảy ra, toàn bộ vẫy tại nam nhân thân gậy phía trên. 3. Thanh thúy dễ nghe va chạm âm thanh lên. Đây là nam nhân phần hông cùng nữ nhân bờ mông. Tướng sau khi va chạm có khả năng phát ra tối dễ nghe âm thanh. Tiêu Hy Nguyệt đối với loại này âm thanh thực xa lạ, lại rất quen thuộc. Nàng một lần biết chính mình bờ mông bị nam nhân phần hông va chạm về sau, cũng có thể phát ra như vậy dâm mi âm thanh. Cùng một đêm kia, Viễn ca ca cùng cửu công chúa tại hoa viên bên trong, hai người một cái tứ chi quỳ xuống đất, một cái ngồi trạm sau đó, trước sau va chạm. Lay động thời điểm, phát ra âm thanh giống nhau như đúc. Vô biên tình triều dục vọng tuôn hướng nàng. Phô thiên cái địa giống như, xâm nhập nàng thức hải cùng thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Không. Tại thời khắc cuối cùng, Tiêu Hy Nguyệt thần hồn rời đi thân thể mình, nhìn thân thể của nàng bị bắt co giật, nàng biết, đây là bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt mà tạo thành run rẩy co giật. Thân thể của nàng, đang hưởng thụ cùng nam nhân vui thích. Nhưng là, lão nô còn chưa phát tiết a. Lý lão hán thích ý bắt đầu quất cắm tiên tử bắp đùi, đen gầy thấp bé thân thể va chạm tiên tử đẩy đà tao nhã mông cong. Phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Tiên tử, chúng ta liền cùng lần trước giống nhau, lão nô dùng căn này dương vật hướng về ngài mông khâu cắm vào nhất cắm vào, lão nô liền cảm thấy mỹ mãn, tiên tử ngài cũng không cần lo lắng thất trinh. Liền hưởng thụ lão nô căn này đại dương vật hầu hạ, hắc hắc hắc hắc, thích a. Tiên tử không nói một lời nằm tại bàn đá phía trên, thừa nhận hắn côn thịt quất cắm, Lý lão hán tràn đầy đắc ý, trong miệng nói dâm tà lời nói. Lưng bắt đầu trước sau lay động. Lửa nóng côn thịt bị tiên tử căng đầy bắp đùi thon dài kẹp ở trung gian, thân gậy dán vào tiên tử mật huyệt, quất cắm hưởng thụ tiên tử bắp đùi kẹp làm cho đồng thời, tiên tử kia liên tục không ngừng mật ngọt còn đi theo chảy ra. Chảy tới dưới mặt căng này to dài côn thịt phía trên, đem thấm vào được toàn là nước. Tràn đầy dính hương thơm tiên tử mật ngọt. Hai người tính khí hoàn toàn dán mài tại cùng một chỗ. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lão nô thật sự là quá thích. Lý lão hán thở hổn hển, thô to côn thịt ra vào Tiêu Hy Nguyệt bắp đùi, làm thân gậy dán chặt vào nàng bánh bao miệng tiểu huyệt, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, lửa nóng tính khí cọ sát tại cùng một chỗ, chế tạo ra như thủy triều khoái cảm. Cùng lưu chi không hết dâm chất lỏng. Tiêu Hy Nguyệt thần hồn thừa nhận đến từ thân thể dục vọng xung kích. Nàng lấy hơi mờ tư thái di động tại trong không trung, rủ xuống tầm nhìn thân thể của nàng, kia trần trụi trắng nõn bờ mông. Bị lão tạp dịch đen thui phần hông điệp được biến hình, mỗi một lần va chạm, mông thịt đều có khả năng bị đâm cho lay động không thôi, tùy theo lão hán lực va đập đạo mà phát ra khác biệt lớn nhỏ âm thanh. nàng có thể nhìn thấy. Dục thể của mình bị lão nam nhân bị đâm cho trước sau lắc lư, mềm yếu vô lực, tay khuỷu tay lại cũng không cách nào chống đỡ nửa người trên, hoàn toàn nằm ở bàn đá phía trên, ửng hồng gò má dán vào bàn đá, hơi thở hỗn hển thở gấp. Sung túc ngọc nhũ khóa lại váy áo bên trong, ép tại bàn đá phía trên biến thành bẹp trạng. Thần hồn của nàng nhìn thân thể của nàng tại vui thích, hưởng thụ nam nhân côn thịt gián sát chỗ riêng tư cọ sát, trắng nõn âm hộ đói khát cùng kia xấu xí lão tạp dịch thô to vô cùng lửa nóng côn thịt. Nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, làm gân xanh lượng lờ thân gậy dán vào nàng hai miếng âm hộ quất đánh, đầy đặn trắng nõn môi mật bị nam nhân thân gậy mài thành kiều diễm màu hồng, trở nên có chút sưng đỏ, mật huyệt nội càng là không gián đoạn chảy ra mật ngọt. Tiên tử khi hưng phấn lão tạp dịch lớn mật đem đen thui tay phóng tới nàng bại lộ tại dưới ánh trăng tuyết trắng mông mập phía trên, mười ngón hãm vào mông thịt bên trong, cố định tốt thân thể của nàng, lay động nửa người dưới dùng sức va chạm mông của nàng bộ. Thanh thúy vang dội ba ba âm thanh quanh quẩn tại hoa viên bên trong. Lão nô rất thư thái. Lý lão hán vui sướng trống to một tiếng, giống như phát tiết 70 năm đến bị tuyệt dương chú khốn đốn buồn rầu. Dưới hông côn thịt hung hăng cắm vào tiên tử bắp đùi bên trong. Quy đầu đúng là tại Tiêu Hy Nguyệt giữa đùi toát ra có 5-6 cm, đỏ đậm quy đầu phồng lớn, đột nhiên bắn ra một cái rất lớn cổ trắng đục tinh dịch, đem tiên tử mềm mại bụng bắn ra tràn đầy tanh hôi tinh đặc. Nhưng gãi không đúng chỗ ngứa thủy chung làm lão hán có loại phát tiết được không đủ tràn trề tận đến tiếc núi cảm giác. Hơn nữa thúc giục hắn tại bắn ra thứ nhất phát thời điểm tiếp tục quất đánh côn thịt, làm phun ra tinh dịch quy đầu lui trở về, lại một lần nữa nhập vào tiên tử bắp đùi bên trong, chống đỡ tiểu huyệt phun trào tinh dịch, bỗng đến tiên tử nũng nịu rên rỉ không thôi. Cũng theo lấy đạt tới cao trào. Lý lão hán lại trở về rút ra đại dương vật, đem căn này 27-28 cm giữ tợn cây thịt theo tiên tử khe mông giữa đùi hút ra, tay trái đỡ lấy thân gậy, hướng về nằm ở trên bàn tiên tử nhất trận bắn loạn. Sau lại lập tức cắm trở lại chân của nàng lúc, tiếp tục lay động quất cắm. Như nhất con chó điên giống như, đem bàn đá cùng tiên tử bắn ra tràn đầy trắng đục tinh đặc. Tanh hôi tinh dịch hương vị khuếch tán ra, cùng hai người thở gấp rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ. Điếm ô này phiến vốn nên xinh đẹp hoa viên. Chỉ có thiên thượng ánh trăng như trước thanh lãnh. Tiêu Hy Nguyệt thần hồn yên lặng nhìn chăm chú đây hết thảy, không biết qua bao lâu, mới trở lại thân thể. Tại kia tiêu hồn thực cốt nam nữ vui thích mùi vị truyền trước khi tới. Vận chuyển tâm quyết cưỡng ép áp chế, một cái tát quay đầu đánh ra một đạo cuồng phong, đem lão hán phiến hồi giữa sườn núi. Tiêu Hy Nguyệt nằm tại bàn đá phía trên rất lâu sau đó, tùy ý trần trụi tuyết trắng bờ mông bại lộ tại ánh trăng phía dưới. Kia hai bên hơi sưng đỏ trắng nõn bờ mông, cùng bốn phía mật hoa cùng tinh dịch im lặng tự thuật vừa rồi phát sinh qua dâm mi. Chương 27, tư ngày thứ hai. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Tại sáng sớm đánh đàn sau khi kết thúc, Tiểu Thanh liền nhìn đến tiểu thư đứng lên. Không nói một lời hướng đến chân núi đi, tẩn quản tiểu thư như cũ là mặt không biểu cảm bộ dáng, nhưng Tiểu Thanh vẫn là cảm nhận đến tiểu thư hình như không quá tầm thường. Ta đi đi một chút. Để lại một câu nói, Tiêu Hy Nguyệt nhanh nhẹn đi xuống Minh Nguyệt cư. Chỉ chừa cấp hai vị thị nữ một chút màu lam nhạt thân ảnh. Triệu Tiểu Thanh cùng Triệu Tiểu Lam nhìn nhau liếc nhìn một cái. Tiểu thư giống như tâm tình lại không tốt. Tiểu Thanh lo lắng nhìn về phía tỷ tỷ nàng. Tiểu Lan không trả lời thẳng. Chần chờ phía dưới, chỉ nói là nói, hôm nay tiểu thư không có mặc màu trắng váy. À, có ý tứ gì? Rời đi Minh Nguyệt Phong đỉnh núi về sau, Tiêu Hy Nguyệt bước chân chậm lại, từng bước hướng đến chân núi đi. Sáng sớm ánh nắng mặt trời vẫy tại núi rừng lúc. Minh Nguyệt cư không tính là cao, chỉ có chừng 100 mét, người mặc màu lam nhạt quần áo, dáng người cao gầy, tóc đen lông mày. Tiêu Hy Nguyệt hành tẩu trong này, giống như một vị dưới ánh mặt trời lẻ loi độc hành thần nữ, tỏa ra thần thánh khí chất. Nhưng thần nữ tâm tình lại chẳng ra sao cả. Tối hôm qua nàng nằm tại bàn đá phía trên, trần trụi bờ mông thừa nhận lão hán dâm ngoạn, thân thể cuối cùng run rẩy chảy ra động tình chất lỏng. Không thể không đem kia lão tạp dịch đánh bay hồi giữa sườn núi. Mới để cho thần hồn của mình cùng lý trí có thể trở về, dâm thanh lãng ngữ, thịt tiếng liên miên, trên rỉ thở gấp. Tối hôm qua tại âm u hoa viên xó xỉnh phát sinh nhất mạc mạc, cùng hôm nay sáng sớm ánh nắng tươi sáng, bốn phía sinh cơ bừng bừng, thiên địa vạn vật sinh trưởng tỏa sáng, tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Làm Tiêu Hy Nguyệt có loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Tối hôm qua nàng, là nàng sao? Ánh trăng phía dưới, thái dương nhô lên cao, ngày cùng nguyệt, âm u cùng quang minh, vạn sự vạn vật đều có tương đối một mặt. Thân thể của nàng trong đó. Phải chăng cũng che giấu một cái nàng mặt đối lập? Dâm đảng, dối trá, gian xảo, khẩu thị tâm phi, cùng với, tham vui thích. Tiên tử, hắc, tiên tử, tiên tử. Bên tai truyền đến quen thuộc lửa nóng âm thanh, Tiêu Hy Nguyệt theo bản năng ẩn tàng rồi thân hình. Trốn vào vô hình chi về sau, nàng mới đưa lực chú ý chuyển hướng kia chỗ âm thanh phát ra phương hướng. Mặc lấy tạp dịch phục Lý lão hán chính đang nấu nước tưới hoa, cả tòa núi hoa viên, cỏ cây, đường đều là hắn tại phụ trách xử lý. Lấy luyện khí kỳ tu vi tới nói, cũng là không tính là quá mệt mỏi. Tiêu ẩn thân hình về sau, Tiêu Hy Nguyệt khó được nghiêm túc quan sát phía dưới cái này, cùng nàng có không thể tầm thường so sánh quan hệ lão tạp dịch. Ngoại hình không cần lại miêu tả. Cùng bình thường lão tạp dịch không hai, thấp bé, gầy, già cả, xấu xí, cái loại này nếp nhăn đầy mặt, trên mặt leo đầy lão nhân ban bộ dạng, cùng không khí trầm lặng khí tức, thật sự không thể xưng là mỹ. Đây là người tu tiên nhất là kháng cự. Cũng tối vì sợ hãi bộ dạng. Dáng vẻ già nua nặng nề, cũng liền ý vị thành tiên vô vọng, chỉ có thể thần hồn ly thể, đọa vào luân hồi, một thân đạo hạnh tan thành mây khói. Tiên tử, lão nô thật nghĩ hiện tại chính là buổi tối. Lập tức liền lên núi. Lão tạp dịch đem hai thùng nước sau khi tưới xong, tiện tay đem một chiếc nhưng trở về thùng bên trong, sau đó đem tay đưa đến đũng quần bên trong, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, tay dùng sức đào mấy phía dưới hắn dương vật. Đầy mặt mong đợi nói, ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Tiêu Hy Nguyệt rất rõ ràng loại ánh mắt này ý vị như thế nào. Hắn đối với dục vọng của ta đúng là mãnh liệt như vậy, hay là nói đối với sở hữu nữ nhân đều như vậy? Không, theo lần trước hắn nhìn đến Ngọc Tước sư muội cùng Lý Tiên Tiên. Hắn đối với mỗi một cái nữ nhân đều tràn đầy dâm dục. Trong não xuất hiện vài cái đầu năm, Tiêu Hy Nguyệt nhìn Lý lão hán đào mấy phía dưới trong đũng quần to lớn dương vật về sau. Lại thấy hắn cẩn thận theo bên trong túi lấy ra một cái sợi tơ tất, đặt ở mũi ở giữa thật sâu dùng sức hít một hơi, đầy mặt say mê biểu cảm. Của ta tất khi nào thì bị hắn trộn. Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi nhíu mi. Trong lòng tràn đầy không cam lòng. Cũng không phải là tất sự tình, mà là bởi vì nàng mỗi lần cùng với tu luyện sau khi kết thúc, đều là thần thái hoảng hốt thoát đi, liền tất giày quần áo rơi xuống cũng không phát hiện. Ngày hôm sau thị nữ nhìn thấy nàng thiếu một cái vớ. Cũng chưa theo cái này mà tới quấy rầy nàng. Này ý vị, đang cùng hắn ban đêm tu luyện hành vi bên trong, nàng phần lớn thời gian đều là rơi xuống hạ phong, bị thân thể dục vọng vây khốn. Tiên tử. Lý lão hán tay phải cầm nắm dưới hông trăng kia to dài côn thịt. Dùng sức tuốt vài cái, quy đầu lỗ tiểu chỗ chảy ra vài giọt trong suốt chất lỏng về sau, mới lưu luyến không rời đem tất thả lại túi. Nhưng này căng giữ tận khủng bố dương vật, cũng là dù như thế nào đều thu không tiến đũng quần nội. Hắc, quên đi, dù sao cũng không có người. Lý lão hán lấy vài lần, cảm thấy mặc lên quần quá khó thụ, đơn giản cứ như vậy làm căng cứng côn thịt cứ như vậy thẳng tắp lộ ở bên ngoài, trêu chọc thủy thùng hướng về chân núi đi đến. Minh Nguyệt Phong trên không có rất ít người ngự kiếm bay qua, cho dù có, cũng rất khó cúi đầu chú ý tới một cái tại giữa sườn núi chọn thủy thùng. Kỳ mạo xấu xí lão hán cư nhiên lộ ra hạ thân đang làm việc. Tiêu Hy Nguyệt ẩn thân đứng thẳng một bên. Lão hán đường xuống núi tuyến vừa vặn trải qua nàng bên người, nam kia nhân tinh đặt mùi hôi thối tùy theo chỗ dựa của hắn gần phô thiên cái địa truyền vào nàng mũi bên trong, làm nàng nhịn không được nín thở, hai má cũng xuất hiện một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Lão hán này, đương thật không bị kiềm chế. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt nhịn không được hướng xuống. Lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá căn này có thể đánh tan nàng tâm phòng nam nhân dương vật. Đây là một cây tương đương đáng sợ đồ vật. Lớn nhỏ như tay nàng cánh tay giống như, chiều dài cũng gần, chỉnh thể hiện lên đỏ thẫm sắc, phía trên tràn đầy bại lộ tai bên ngoài gân xanh, đầu phồng lớn, như một viên trứng vịt giống như, màu đỏ, tựa như mở ra miệng rộng mãng xà. Lộ ra màu đỏ tươi răng nọc. Quy đầu bộ vị vỡ ra một đạo khe hở. Đó là bắn ra tinh dịch địa phương. Tiêu Hy Nguyệt tầm mắt lại thuận theo thân gậy hướng xuống, gốc rễ cùng thân thể liên tiếp bộ vị tràn đầy nồng đậm lông đen. Đâm được nhân ngứa, hạ bộ phân có hai khỏa to lớn túi túi, phía trên có từng viên một màu đen viên bi thượng cũng dài có lông đen, chẳng qua thưa thớt rất nhiều, vẫn như trước có vẻ dữ tợn lại ghê tởm. Cái này tiên tử có bao nhiêu mỹ? Trước ngực treo hai cái bao, lão nô ta dẫn ngươi mở gian phòng, lão nô ta công phu hảo, một chút có thể đem ngươi thao đến hưởng đông. Lý lão hán trong miệng ngâm nga dâm khúc, một chút không nghĩ tới hắn bên cạnh liền đứng lấy hắn muốn nhất thao đến bình minh tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt lại liêm, không còn đi nhìn căng tùy theo hắn đi đường mà lên hạ nhảy lên to dài dương vật, càng không nghĩ tiếp tục nghe loại này thô tục nông cạn dâm lãng sơn ca. Thân pháp thi triển ra, Tiêu Hy Nguyệt trong nháy mắt ở giữa ly khai Minh Nguyệt Phong. Đi đến chân núi, hướng về phía trước chẳng có chỗ cần đến hành tẩu. Lúc này đúng là sáng sớm, Tiên Vân Tông mấy ngàn đệ tử đã bởi vì nàng tiến đàn mà tỉnh lại, bắt đầu một ngày hàng ngày tu luyện. Tu tiên cũng không như những người phàm tụ kia ảo tưởng. Một lần bế quan hơn 10 thiên, theo sau đột phá, mà là liên tục tiến dần, mỗi ngày khổ tu kết quả. Bế quan tại rất nhiều thời điểm, cũng chỉ là làm ngoại giới việc vặt không thể ảnh hưởng đến tự thân. Tiêu Hy Nguyệt liền từ trước đến nay chưa từng bế quan. Đột phá đều là đang tu luyện thời điểm, vô cùng đơn giản đã đột phá. Trừ bỏ hai vị thị nữ tu hành ở ngoài, nàng cũng rất ít chú ý những người khác tu luyện được như thế nào. Có lẽ ta nên đi nhìn nhìn đệ tử ngoại môn. Ngoại môn đệ tử xuất thân hàng vi, đại bộ phận nhân chung thân không thể có thể trúc cơ, liền bước vào tu hành chi môn đều làm không được, chỉ có thể luyện một chút khí, vài loại thuật pháp, liền tại chừng 30 tuổi rời đi tông môn. Trở lại cố hương, đối với chuyện tu tiên chỉ có thể ký thác ở đời kế tiếp trên người. Bọn hắn bên trong có đậm đặc thế tục khí lưu lại, đúng là lúc này Tiêu Hy Nguyệt cảm thấy chính mình nên cần phải đồ vật. Nàng ẩn nấp thân hình hướng về ngoại môn đi đến. Trên đường cùng từng vị tiến đến nghe giảng bài đệ tử sát bên người mà qua, Tiêu Hy Nguyệt có thể theo mắt của bọn hắn thần trung nhìn ra đối với tương lai khát khao cùng hy vọng. Vô luận xuất thân như thế nào, vô luận tư chất cao thấp. Ít nhất bọn hắn đã gia nhập Tiên Vân Tông, hướng về đắc đạo thành tiên con đường tại trèo lên. Ta đây đâu này? Tiêu Hy Nguyệt tự hỏi chính mình, phi thăng thành tiên, lại có thể thế nào? Như sư phụ không thể theo lấy cùng đi tiên giới. Nàng tương lai lại nên lựa chọn như thế nào? Có lẽ ta nên đi ra ngoài đi vừa đi, nhìn một chút này phồn hoa nhân gian, đến tục cùng cái gì mới là ta muốn. Trong não ý nghĩ chợt lóe lên, Tiêu Hy Nguyệt yên lặng rời đi ngoại môn. Hướng đến nội môn đệ tử tu hành địa phương đi đến. Lúc này đây nàng vẫn chưa ẩn nấp thân hình, mà là trực tiếp đi ở nội môn đệ tử tụ tập khu vực. Luyện võ trường, đan phòng, bình minh phong, cái hộp kiếm phong. Phàm nàng đến mức nội môn đệ tử thân truyền, chân truyền, đều đối với nàng lễ phép cung kính, miệng nói đại sư tỷ. Tại những người này trong mắt, có lẽ nàng chính là một vị lạnh lùng bất cận nhân tình đại sư tỷ, đối nhân xử thế còn có chút kỳ quái. Cùng những môn phái khác đại sư huynh đại sư tỷ đều không giống. Cũng hoặc là, đem nàng xem là một vị thuần khiết cao nhã, thần thánh không thể xâm phạm Hy Nguyệt tiên tử hình tượng, kính sợ ái mộ nhiều thân cận nhiệt tình. Nhưng hắn nhóm nhưng không biết. Bọn hắn trong mắt thanh lãnh thuần khiết đại sư tỷ, nhưng ở tối hôm qua cùng một vị lão tạp dịch đã xảy ra gần như nam nữ hoàn hảo tiếp xúc, tại không người nào biết hoa viên bên trong, phát sinh âm u không thể tự thuật sự tình. Sư muội. Bên tai truyền đến quen thuộc âm thanh, đem Tiêu Hy Nguyệt theo không hiểu hỗn độn suy nghĩ trung bừng tỉnh, nàng quay đầu nhìn lại, là Kim Văn Vận sư huynh. Nguyên lai nàng đã đi đến sư huynh chỗ ngọn núi. Sư muội, ngươi là chủ động tới tìm ta sao? Trầm ổn như Kim Văn Vận, nhìn đến Hy Nguyệt sư muội đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, cũng không khỏi được lộ ra vui sướng ý cười, thân hình như một trận gió đi đến trước gót chân nàng, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi đỏ lên nhìn nàng. Muốn nói lại thôi. Không phải là. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là tùy ý đi vừa đi. Nha nha. Nha. Kim Văn Vận thần sắc bên trong có không che giấu được thất lạc, nhưng rất nhanh tỉnh lại, đối với nàng cười nói, vừa vặn ta hôm nay không muốn tu luyện. Sư muội, ta cùng ngươi đi vừa đi, tán giải sầu a. Tiêu Hy Nguyệt như trước lay động trán, thanh lãnh cách xa Trần khí chất làm Kim Văn Vận có một loại khó có thể tiếp cận cảm giác, rõ ràng hắn cùng với sư muội nhận thức 10 năm. Lại cảm giác từ đầu đến cuối đều không thể chân chính tới gần một lần nàng, hai người trừ bỏ sư huynh sư muội quan hệ bên ngoài, không còn khác. Không, ta chỉ nghĩ đi một mình đi, sư huynh, ngươi bận đi. Tiêu Hy Nguyệt xoay người rời đi. Cùng lúc trước không hề nghĩ đến, vĩnh viễn là như vậy độc lập đặt hành. Kim Văn Vận vốn là tràn đầy thất lạc, nhưng nhấm nháp Hy Nguyệt sư muội lời nói, đột nhiên ở giữa nghĩ đến, hình như sư muội trở nên có chút không giống. Đổi lại là trước kia, nàng chỉ biết lắc đầu, mặc dù là giải thích chính mình nghĩ đi một mình đi, cũng tuyệt đối không có khả năng tăng thêm một câu, sư huynh, ngươi bận đi, như vậy lời khách sáo. Sư muội. Kim Văn Vận theo bản năng gọi lại nàng. Đợi Tiêu Hy Nguyệt ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn thời điểm, Kim Văn Vận lại bị nàng cặp kia cặp mắt vô thần cấp kinh đến, nhất thời quên mất nói chuyện. Sư huynh. Ách, nha, ta vừa rồi muốn nói. Sư muội ngươi gần nhất có khỏe không? Kim Văn Vận hoảng bận rộn tìm đề tài, nhìn sư muội ngươi vừa rồi một mình đi đến ta bên này, ta nghĩ đến ngươi. Sư muội tâm tình của ngươi hình như không tốt lắm. Lúc này đây hắn Hy Nguyệt sư muội cuối cùng gật gật đầu, tỏ vẻ tâm tình của nàng xác thực không tốt như vậy. Kim Văn Vận không biết nên mừng rỡ, vẫn là vì sư muội lo lắng, thăm dò hỏi, sư muội, ngươi có thể cùng sư huynh giảng một chút phiền lòng việc. Nếu như là người nào chọc cho sư muội ngươi sinh khí, sư huynh tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ngữ khí chính là một bộ sư huynh trân trọng sư muội thái độ. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt sau một lúc lâu, nhìn hắn, đột nhiên hỏi, sư huynh, ta có thể phủ hỏi ngươi một vấn đề. Đương nhiên, vấn đề gì đều có thể hỏi sư huynh. Ta cùng sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đối với sư muội. Kim Văn Vận thiếu chút nữa liền thổ lộ đi ra. Nếu như, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, Kim Văn Vận nhịn không được lại đắm chìm trong sư muội mỹ lệ bên trong. Cửu Châu đại lục hàng tỷ người, ngũ đại tiên môn tính cả vô số tu tiên gia tộc, môn phái, bang, hơn 10 vạn diệu linh nữ tu, không có một vị có thể so sánh được hắn vị sư muội này một ngón tay đầu. Cùng sư muội của hắn Hy Nguyệt tiên tử so với đến. Nhân gian nữ tử bộ dạng xinh đẹp nữa, cũng không thể tránh né trở thành dung chi tục phấn. Cái gì cửu công chúa, y tiên tử, băng tuyết tiên tử, ma nữ thánh nữ hiệp nữ, sư muội của hắn chỉ cần vừa mở miệng, như thiên âm tiếng nói cũng đủ để làm thiên hạ nữ tử lâm vào xấu hổ thẹn muốn chết. Cái này căn bản là tiên giới mới phải có bồ đề diệu âm. Nếu như, Tiêu Hy Nguyệt lại lặp lại, đứng ở sư huynh trước mặt ta, không còn là tấm thân xử nữ, sư huynh sẽ như thế nào xem ta? Cái gì? Kim Văn Vận cả người kịch chấn. Khó có thể tin nhìn về phía nàng, cùng sư muội cặp kia lạnh lùng đến cực đến đôi mắt đối diện tại cùng một chỗ. Sư muội, ngươi là đang nói đùa sao? Kim Văn Vận cẩn thận quan sát rất lâu, vẫn là có thể theo Hy Nguyệt sư muội giếng cổ không sóng ánh mắt bên trong tìm được bất kỳ cái gì một tia cảm xúc dao động. Giống như đối với hắn tiên tử sư muội tới nói, hay nói giỡn hay không, tấm thân xử nữ hay không, đều là râu ria sự tình. Có thể nàng lại hỏi cái gì hỏi ra vấn đề như vậy? Không phải là vui đùa. Tiêu Hy Nguyệt trả lời hắn, ta chỉ là, muốn biết sư huynh, ý tưởng. Sư muội thật không phải là xử nữ rồi hả? Kim Văn Vận trong lòng đau xót, có thể đối mặt sư muội cặp kia thanh lãnh đôi mắt, hắn vẫn không thể không giả bộ không sao cả hào phóng bộ dáng. Cố nói, sư muội, chúng ta tu tiên người, không cần để ý nhân gian thế tục quan niệm, chỉ cần thật tình yêu nhau. Cũng không nhất định nhu phải giữ vững xử nữ. Thân. Nói đến cuối cùng, Kim Văn Vận gần như chính là cắn răng nói ra. Nói không thèm để ý, vậy khẳng định là giả. Vừa nghĩ đến sư muội thực khả năng đã bị ở kinh thành Tiêu Viễn hỗn đảng đè ở dưới người, Kim Văn Vận đã cảm thấy chính mình thức hải đều nhanh muốn nổ tung, thân thể luôn luôn tại run. Hận không thể lướt đi kinh thành, đem Tiêu Viễn tiểu tử kia cấp loạn kiếm giết chết, hoặc là tìm một chút sát thủ. Tốt nhất là lục đạo môn quỷ đói đạo sát thủ, ngoài vạn lý cho hắn hạ chú, làm hắn đau đầu muốn nứt 7 ngày 7 đêm mà chết. Nhưng là, trong lòng cho dù lại bi thương, Kim Văn Vận cũng không khỏi không làm ra không sao cả bộ dạng. Sợ kích thích đến sư muội. Sư muội thiện lương như vậy, thuần khiết như vậy, quạng quẽ như vậy, có thể cùng hắn nói ra như vậy nói, nhất định là trong lòng đau khổ vạn phần a. Sư muội, sư huynh ta nguyện ý. Kim Văn Vận đã tại trong lòng nghĩ xong lời kịch. Cho dù sư muội bị Tiêu Viễn tên khốn kia vứt bỏ, hắn cũng nguyện ý. Sư muội. Kim Văn Vận lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Hi Nguyệt sư muội đã phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại cho hắn một câu sâu kín nói, sư huynh, ngươi nói láo. Kim Văn Vận ảo não vỗ vỗ đầu, sư muội của hắn trời sinh có phá vọng thần thông, có thể xuyên thủng toàn bộ hư ảo, tinh lọc toàn bộ dơ bẩn, tầm thường nói dối tại trước mặt nàng giống như một đống đống hôi không nói nổi. Ngoạn ý, chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái có thể xuyên qua. Cho nên cùng sư muội nói chuyện phiếm, hẳn là thẳng thắn thừa nhận mới đúng. Ai, hắn lại bỏ qua một lần cùng sư muội gần hơn quan hệ cơ hội, nhìn đến kiếp này đều cùng sư muội vô duyên. Tiêu Viễn, ngươi nếu là thực xin lỗi Hi Nguyệt, ta thề không tha cho ngươi. Nhìn sư muội đi xa màu lam nhạt bóng dáng, Kim Văn Vận trong lòng âm thầm thề. Tiên Vân Tông thăng tiên làm duy nhất phát ra chỗ, nhất tứ tám mốt, bát thất. Cửu lục nhất nhất. Tiêu Hi Nguyệt biết sư huynh nói dối. Nhưng nàng cũng biết, sư huynh để ý có phải hay không nàng mất đi tấm thân xử nữ chuyện này, mà là càng để ý mặt khác sự tình, ví dụ như, nàng không phải là thất thân cho hắn. Hoặc là để ý nàng thất thân đối tượng là ai. Sư huynh là quan tâm nàng, chính là. Tiêu Hi Nguyệt không thể tự thuật chính mình trong lòng lúc này cảm nhận. Tối hôm qua kia một viên to lớn nóng bỏng nam nhân quy đầu, lọt vào nàng hai bên bạch khiết môi thịt. Đẩy nàng âm hộ nội xử nữ vang, từng cổ cực nóng nhiệt lượng tự hai người tính khí giao hợp cọ sát địa phương truyền khắp toàn thân của nàng, thân thể tự phát mà sinh dục vọng làm nàng ý loạn tình mê. Tại kia tròn trịa thô to quy đầu đâm vào nàng bên trong thân thể một chớp mắt. Tiêu Hi Nguyệt có một loại chính mình dĩ nhiên phá thân phỏng theo hoàng cảm giác. Tối hôm qua bị nhục dục kích thích, còn không biết là. Từ hôm nay dừng thời điểm, nhớ lại ban đêm đủ loại, mới cảm thấy vạn phần mê man. Thụ sư phụ một chút ảnh hưởng. Tiêu Hi Nguyệt cũng không thập phần để ý tấm thân xử nữ, cặp kia cái khác nữ tính tới nói thập phần trân quý hồng hoàng, bị cái gì nhân cướp đi cũng được, chỉ cần nàng tu vi tinh tiến, sư phụ mạnh khỏe, toàn bộ đều có thể. Chính là bị Lý lão hán cái loại này già cả xấu xí, lại ngôn ngữ hành vi thô tục bẩn bỉ lão nam nhân, cứ như vậy phá nàng tấm thân xử nữ, làm Tiêu Hi Nguyệt có loại tự thân rơi vào tình dục lốc xoáy, không thể tự kiềm chế cảm giác. Liền giống như nàng đã bị tình dục khống chế, bị kia lão tạp dịch dùng một cây thô to khắc hẳn với người bình thường, ít nhất là lớn hơn Viễn ca ca dương vật, tùy ý điều khiển vài cái liền tiết thân, mật ngọt tràn ra, hỗn hển thở gấp tùy ý đối phương đùa nghịch. Phá vỡ cuối cùng thuần khiết thân thể. Nàng 18 năm tu vi, thanh lãnh cô tịch tính tình, khổ tu lâu ngày quá phía trên vong tình quyết, tại lão tạp dịch căn kia côn thịt trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Đây mới là làm Tiêu Hi Nguyệt khó có thể tiếp nhận sự tình. Sư tỷ, xem chiêu. Xa xa truyền đến một trận tránh đấu âm thanh, Tiêu Hi Nguyệt thu liễm suy nghĩ, nhìn hai cái tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn sư muội tại sân luyện võ phía trên tránh đấu. Hai vị sư muội đều là trúc cơ cảnh. Chủ tu phi kiếm, phân trạm sân luyện võ hai bưng, điều khiển sổ thanh phi kiếm hướng về đối phương công phạt. Trong này chiếm thượng phong một vị, ước chừng là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, nàng tướng mạo thanh tú, quần áo bó sát người quần áo luyện công phụ trợ ra nàng lung linh có đến dáng người. Hai vú cao ngất, tinh xảo bàn tay trên mặt có nữ tử ít có cương nghị, kiên cường chi sắc, tư thế hiên ngang bộ dáng không kém chút nào cửu công chúa. Mà cùng nàng uy chiêu một vị khác sư muội, Tiêu Hi Nguyệt biết tên của nàng. Đúng là mấy tháng trước cầm trong tay thăng tiên làm bái vào nội môn quận chúa, Hiên Viên Yến. So với việc lúc trước, bái nhập Tiên Vân Tông nội môn Hiên Viên Yến càng lộ ra tự tin dâng trào, bắp đùi thon dài mại động ở giữa hiện ra hết nữ tử đường cong chi kiện mỹ. Chính là cùng nàng không sai biệt lắm thân cao cùng tuổi tác sư tỷ so sánh với, Hiên Viên Yến bộ ngực có vẻ thon nhỏ một chút. Tiêu Hi Nguyệt đến gần sân luyện võ, yên lặng nhìn cuộc tỷ thí này. Từng đạo kiếm quang ngang dọc đan xen. Hiên Viên Yến xuất thân Hiên Viên Hoàng thất, theo phía trên kiếm pháp tới nói, không thể so với sư tỷ của nàng kém, ngược lại càng thêm tinh xảo, khống chế phi kiếm vẽ ra từng đạo đường cong khéo léo kiếm khí, tìm kiếm đối thủ sơ hở. Bất quá, nàng kiếm pháp tinh diệu không đủ để bù đắp hai người ở giữa tu vi chênh lệch, tại hơn trăm chiêu về sau, sư tỷ chợt phát lực, phi kiếm hóa thành hơn trăm đạo ảo ảnh, như mưa rơi hướng về Hiên Viên Yến phi đến. Đinh. Dày đặc ma ma kiếm quang quét ngang Hiên Viên Yến hộ thể phi kiếm, hơn nữa đem đánh bay ra ngoài, chánh chánh tốt hướng về Tiêu Hy Nguyệt phi đến. A, cẩn thận. Hai người kinh hãi hô lên một tiếng, theo sau liền nhìn thấy thanh kia ngoài ý muốn bay ra phi kiếm bị màu lam nhạt thân ảnh. Chỉ dùng một cây trắng thuần ngón tay đầu định ở giữa không trung, nhẹ nhất bác, phi kiếm liền sư một tiếng quay đầu, lập tức rơi xuống Hiên Viên Yến trước mặt. Tốt, thật là lợi hại. Hiên Viên Yến nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Khống chế phi kiếm cần phải đem chính mình thần niệm chú vào này bên trong. Tới ma hợp được càng lâu, phi kiếm cũng liền càng nghe nói. Những người khác mặc dù là cướp đi phi kiếm, cũng bất quá là thu được một khối sắt vụn, không thể khống chế tự nhiên. Có thể trạm tại bên cạnh sân luyện võ nữ tử, lại một bàn tay đã đem nàng phi kiếm giáo huấn dễ bảo. Linh động chi ý càng sâu tại trong tay nàng. Đương nhiên lợi hại, ngươi quận chúa này cũng không nhìn là ai đến rồi. Sư tỷ một bên hướng về sân luyện võ một bên bay đi, một bên chê cười nàng. Hiên Viên Yến cẩn thận nhìn kỹ, mới rõ ràng phát hiện kia màu lam nhạt thân ảnh. Đúng là Tiên Vân Tông đại sư tỷ Tiêu Hy Nguyệt. Sừng sờ làm gì? Còn không mau đến bái kiến đại sư tỷ. A, đúng, đúng. Hiên Viên Yến gấp gáp bay đến, cùng sư tỷ cùng một chỗ bái kiến Tiêu Hy Nguyệt, vẫn chưa vừa rồi sự tình mà xin lỗi. Vô phương. Đại sư tỷ nhẹ thở ra hai chữ, Hiên Viên Yến nghe vào tai, lại cảm thấy cả người sảng khoái, nhịn không được nghĩ đến, đại sư tỷ sáng sớm cùng buổi tối kỳ thật không cần đánh đàn, chỉ cần vận khí hô to một tiếng. Cam đoan Tiên Vân Tông các đệ tử tất cả đều tỉnh táo lại. Đại sư tỷ tiếng nói, so với nàng tiếng đàn còn muốn dễ nghe. Các ngươi đang luyện kiếm. Giống như, đại sư tỷ. Hiên Viên Yến cung kính gật gật đầu, chỉ bên cạnh sư tỷ. Vị này là sư tỷ của ta, Triệu Song Yến, ta danh Hiên Viên Yến, vừa vặn lại một cùng bái tại ngoại sự đường y trưởng lão, Tôn Kiên Kỵ Vi rung lên danh nghĩa. Bởi vì phải cấp đại sư tỷ giới thiệu, cho nên Hiên Viên Yến nói ra chính mình sư phụ tục danh. Dù sao đại sư tỷ địa vị sau một cái ngoại sự đường y trưởng lão cao hơn, chỉ cần giới thiệu rõ ràng mới được, nếu không chính là đối với đại sư tỷ bất kính. Thì ra là thế. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ chút trán, vi rung lên trưởng lão quản lý ngoại môn căng tin. Đúng, đúng. Nàng vốn tưởng khen tặng Hiên Viên Yến sư phụ vài câu, lại phát hiện chính mình trừ bỏ vi rung lên là ngoại môn căng tin quản sự nhân bên ngoài, còn lại một mực không biết, nghĩ khen tặng cũng không biết theo bên trong thế nào khen tặng lên. Hiên Viên Yến cũng phát hiện đại sư tỷ cuốn bách, vốn tưởng thuận theo nàng nói vài lời sư phụ lời hay, đại sư tỷ lại chủ động lên tiếng, hắn là một vị hảo trường lão. Hiên Viên Yến muốn cười không dám cười, lời nói này được. Như Tiêu Hy Nguyệt không phải là đại sư tỷ lời nói, nàng nhất định nở nụ cười. Nhưng Hiên Viên Yến cũng có bội phục đại sư tỷ địa phương, có thể đem lúng túng khó xử như vậy lời nói bình thường như vậy lạnh lùng, sau khi kết thúc còn mặt cũng không đỏ một chút. Không hổ là Hy Nguyệt tiên tử. Giống như, sư phụ xác thực làm người tốt lắm. Hiên Viên Yến vẫn là thuận theo đại sư tỷ nói đi xuống, hóa giải đoạn này lúng túng khó xử. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặc thật lâu. Nàng biết chính mình từ trước đến nay nói chuyện không dễ nghe, cho nên không vui nhiều lời. Đúng rồi, sư tỷ. Hiên Viên Yến quay đầu nhìn về phía sư tỷ của nàng Triệu Song Yến, lại phát hiện đối phương một mực nhìn chằm chằm đại sư tỷ nhìn ra được thần, cho tới bây giờ đều còn chưa tỉnh táo lại. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Yến bị nàng kỳ quái biểu hiện kinh ngạc một chút, không biết còn cho rằng sư tỷ coi trọng đại sư tỷ đâu. Ách, ta không sao. Triệu Song Yến theo xuất thần trạng thái thoát khỏi đi ra, cúi đầu. Nắm chặt phi kiếm trong tay. Kỳ quái bộ dáng làm Tiêu Hy Nguyệt nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái, sư muội, ngươi có thể có tâm sự gì? Chưa, không có, đại sư tỷ không cần lo lắng, ta rất khỏe. Triệu Song Yến hít thở sâu một hơi khí. Bình phục lại tâm tình, đối với Tiêu Hy Nguyệt lộ ra một cái phát ra từ thật tình nụ cười, thập phần xinh đẹp. Ân, không có việc gì cho giỏi. Tiêu Hy Nguyệt cảm giác được nàng không có nói sai, liền yên tâm. Đại sư tỷ, ngài đến nơi này có chuyện gì sao? Hiên Viên Yến nóng lòng muốn thử, nếu như có thể giao hảo đại sư tỷ, Tiên Vân Tông liền có thể lấy đi ngang rồi, đối với tương lai phát triển cũng cực kỳ có lợi. Vô sự, tùy ý đi một chút. Kia! Đại sư tỷ có thể hay không chỉ điểm một chút chúng ta? Hiên Viên Yến thăm dò hỏi, ta cùng sư tỷ đang luyện kiếm, gần nhất ta vừa đột phá trúc cơ, chính bắt đầu tu luyện phi kiếm đâu. Tu vi đột phá đến trúc cơ về sau, có thể cho thần niệm ly thể, là khống chế phi kiếm, cũng là rất nhiều pháp thuật có thể linh hoạt thi triển chuẩn bị trước sách. Không có thần niệm người tu hành, căn bản liền cùng với giang hồ cái kia một chút vũ phu không sai biệt lắm. Sư muội, Triệu Song Yến bị nàng tùy tiện đề nghị hù được rồi, ngữ khí nghiêm khắc, đại sư tỷ thời gian quý giá. Há có thể bồi tiếp ngươi? Vô phương. Tiêu Hy Nguyệt ngăn lại nàng trách cứ, âm thanh như trước lạnh lùng nói, ta vừa vặn vô sự, chỉ điểm một chút các ngươi. Tu hành a. Nói được cuối cùng, nàng mình cũng không tự tin. Nàng bản thân tu hành đều trừ bỏ vấn đề. Làm sao đến chỉ điểm người khác đâu? Tạ đại sư tỷ. Hiên Viên Yến mặt tươi như hoa, nhìn chính mình sư tỷ Triệu Phi Yến liếc nhìn một cái. Hai người là đồng môn, lại bái nhập cùng một sư phụ dưới, tên cũng đều mang một cái Yến tự. Bởi vậy phá lệ có duyên phận, rất nhanh liền trở thành thực tốt sư tỷ muội. Tiêu Hy Nguyệt bổ sung một câu, bất quá ta chỉ dạy các ngươi kiếm thuật, tu hành việc. Các ngươi chính mình đắn đo, dò hỏi vi trưởng lão. Là. Hai người đều không biết rõ Tiêu Hy Nguyệt vì sao nói một câu nói này. Chỉ có thể chấp tay đồng ý. Tiêu Hy Nguyệt đứng dậy bay lên, màu lam nhạt thân ảnh rơi vào sân luyện võ bên trong, Hiên Viên Yến hai người liền vội vàng đuổi theo, đứng ở phía sau nàng không xa, cung kính chờ đợi đại sư tỷ dạy học. Tranh. Hai luân trăng rằm chợt xuất hiện, hàng quang bốn phía, vòng Tiêu Hy Nguyệt vui xoay tròn, phát ra từng đợt khinh minh âm thanh, linh động vô cùng. Hiên Viên Yến trợn to hai mắt, bị này hai thanh trăng rằm vậy vũ khí kinh đến. Này hai món vũ khí không biết dùng cái gì chế thành. Cả vật thể màu bạc trắng, bên trên mơ hồ có như nguyệt lượng thượng hoa văn, mông lung bạch quang bao phủ bên trên, mặc dù cả vật thể là màu bạc trắng ánh sáng kim loại trạch, lại có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài có thể ngắn. Như ý tùy tâm, dị thường linh động. Hợp. Tiêu Hy Nguyệt khẽ gọi một tiếng, hai luân ngân bạch trăng rằm chợt chạm vào nhau, nở rộ hào quang, hợp thành nhất luân lơ lửng minh nguyệt, tái biến hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng, từ từ rơi vào đến bên trong tay nàng. Tốt, thật là lợi hại. Hai vị sư muội nhìn xem hoa mắt thần mê, vũ khí này đã vượt qua các nàng đối với tu tiên lý giải, cho dù là xuất thân Hiên Viên Hoàng thất Hiên Viên Yến, cũng chưa từng thấy qua đẹp như thế, lại linh động như vậy vũ khí. Chỉ sợ thượng giới lưu truyền xuống tiên khí, cũng không ngoài như vậy a. Đại sư tỷ trên người chẳng những có thể một khúc gọi tới Phượng Hoàng Thải Phượng Cầm, cũng có này minh nguyệt bình thường vũ khí, thực lực sợ là thẳng truy đạo vận cảnh. Khó trách ngồi vững vàng Tiên Vân Tông thủ tịch đệ tử chi vị, cũng bị ngũ đại tiên môn, trăm vạn người tu hành nhóm tôn xưng một tiếng Hy Nguyệt tiên tử. Đây là Nguyệt Luân. Chính là giới thiệu sơ lược vũ khí mình tên, Tiêu Hy Nguyệt tay cầm Nguyệt Luân biến hóa màu trắng trường kiếm. Nhẹ giọng nói, trúc cơ cảnh kiếm thuật lấy ngự kiếm làm chủ, ngự làm đầu, biến thành về sau, tại các ngươi đang hà cảnh thời điểm, có thể nếm thử đem tông môn kiếm pháp biến thành chiêu thức của mình. Hai nàng gật đầu nói phải. Các ngươi đều học cái gì kiếm pháp? Lấy loại nào kiếm pháp làm chủ? Ta luyện mây tí kiếm. Trước mắt 13 thức. Ta luyện lôi vân kiếm, thêm Hiên Viên Hoàng thất Giang Sơn xã tắc kiếm pháp, sư tỷ ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Vô phương, ngươi dùng ra đến ta nhìn nhìn. Tiêu Hy Nguyệt phân phó nàng nói, Hiên Viên Yến không hiểu ra sao, bất quá vẫn là đem chính mình 6 tuổi bắt đầu tu tập kiếm chiêu hoàn chỉnh thi triển một lần. Đây là khí phách kiếm. Tiêu Hy Nguyệt nhìn xong, một chút suy tư, đã nói, ta không biết ngươi Hiên Viên Hoàng thất đến tiếp sau kiếm pháp như thế nào. Bất quá, nếu là ta đến thay đổi biến đổi kiếm này chiêu, đổi thành thích hợp ta đến thi triển lời nói, ta có thể như vậy làm. Dứt lời, tay nàng trung màu trắng trường kiếm đâm ra, khoảng khắc, Nguyệt Hoa đột nhiên phóng, vô biên vô hạn thuần ánh trăng sáng chiếu rọi Hiên Viên Yến tầm nhìn. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt dĩ nhiên phiêu nhiên đi xa. Nàng ngây ra như phỗng, lại đứng thẳng thật lâu sau, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, xa xa hướng về xa xa chắp tay bái tạ nói, sư muội Hiên Viên Yến. Tạ đại sư tỷ chỉ giáo. Vừa rồi một kiếm kia, ông hòa kiếm ý thẳng tắp chiếu rọi đến nàng thức hải bên trong, chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian bên trong, Hiên Viên Yến chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc này, liền có thể tại thức hải nội tái hiện vừa rồi Tiêu Hy Nguyệt một kiếm này. Theo nàng tự mình dạy bảo bên trong, đối lập tự thân kiếm thuật, đạt được nhảy vọt tiến bộ. Tương đương tùy thân mang theo Tiêu Hy Nguyệt này một vị sư phụ, cứ việc chỉ có một kiếm, lại có thể làm nàng thẳng đến đan hà cảnh, thậm chí mấy thai cảnh đều được lợi không thôi. Đáng sợ chính là, đại sư tỷ này vẫn là chỉ xem qua nàng thi triển một lần giang sơn xả tắc kiếm pháp, có thể đem dung nhập vào lôi vân kiếm bên trong, cấu thành một môn mới tinh kiếm thuật. Hiên Viên Yến không cần chiếu vào khuôn mẫu học tập đại sư tỷ kiếm pháp, lại có thể theo bên trong này đạt được khó có thể tưởng tượng dẫn dắt, do đó đem hai môn kiếm thuật dung hợp, hình thành chân chính thuộc về nàng đồ vật. Sư tỷ, đại sư tỷ thiên phú, nguyên lai là đáng sợ như vậy sao? Hiên Viên Yến tự lẩm bẩm. Lâm vào trước chính mình chê cười đại sư tỷ nói chuyện không viên trượt mà cảm thấy buồn cười. Có thiên phú như thế, phóng ngũ đại tông môn trung tùy ý một cái môn phái, vậy cũng là ngồi vững thủ tịch đệ tử chi vị a. Sư tỷ, ngươi còn không có thanh tỉnh sao? Hiên Viên Yến nhìn về phía Triệu Song Yến, nàng có thể nhìn ra, sư tỷ đã lấy lại tinh thần, vừa rồi cũng thừa nhận rồi đại sư tỷ mang theo kiếm ý kiếm thuật dạy bảo. Tỉnh. Triệu Song Yến khẽ thở dài. Lắc lắc đầu không còn đi nghĩ kia một chút phiền lòng việc. Hiên Viên Yến nhìn thấu vấn đề của nàng, chính là truy vấn vài câu, sư tỷ đều không muốn nói, chỉ có thể từ bỏ. Sư muội. Triệu Song Yến đột nhiên kêu nàng. Sư tỷ, cái gì? Ngươi thật cảm thấy sư phụ là một cái người tốt. Sư tỷ, ngươi. Hiên Viên Yến trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu cảm, nhưng Triệu Song Yến cũng đã không nói thêm lời, chỉ thật sâu ngóng nhìn nàng liếc nhìn một cái, khống chế phi kiếm ly khai sân luyện võ. Lưu lại Hiên Viên Yến một người đứng thẳng thật lâu sau, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Tiêu Hy Nguyệt phân biệt ban thưởng cho các nàng một đạo thần niệm kiếm thuật về sau, tâm tình tốt hơn nhiều, cứ việc nàng vốn là tâm tình cũng coi như không lên nhiều phá hư. Chính là có một loại phiền muộn ứ động tại trong lòng, không thể tự nói ra. Tại nhìn thấy hai vị sư muội vì tu hành mà cố gắng, phiền não của nàng hình như cũng theo đó quên được. Sư, sư tỷ. Xa xa lại truyền đến một cái mang theo kinh ngạc vui mừng quen thuộc âm thanh. Một vị thanh tú thiếu niên bay nhanh đi đến trước mặt nàng, tuấn tú ngũ quan, trong suốt đôi mắt nội tràn đầy hài lòng, sư tỷ, ngươi như thế nào tới nơi này? Tiêu Hy Nguyệt khẽ vuốt cằm, nhìn bốn phía, mới phát hiện nàng trong khi không nhận ra đi đến Kim trưởng lão. Cũng chính là Ngọc Tước sư muội cha mẹ một nhà, cùng với thiếu niên một nhà chỗ Kim Mộc Phong. Trước mắt thanh tú thiếu niên, chính là Ngọc Tước sư muội Thanh Mai Trúc Mã, cũng là nàng từ nhỏ nhận thức sư đệ, Mộc Nam Hương. Sư đệ. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng hô hắn một tiếng, thiếu niên nụ cười càng thêm vui sướng, trong suốt sáng ngời đôi mắt nội mang theo một tia ngượng ngùng, nhảy nhót nói, sư tỷ, ngươi là tới tìm ta. Vẫn là tìm đến Ngọc Tước. Tìm khắp. Không có khả năng là tìm đến thúc thúc cùng ta ba a. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn mở miệng, từ đằng xa phòng ở nội đi ra một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, nổi giận đùng đùng hô, tên ngốc, ngươi lại chạy đến đâu? Đi. Nói cuối cùng bị thiếu nữ cứng rắn nuốt phía dưới. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ não ý cũng rất nhanh hóa thành cưỡng ép, đi đến gần bên cạnh đến, dạ một tiếng, đại sư tỷ. A. Một Nam Hương kỳ quái nhìn về phía thiếu nữ, tiểu chim tước, ngươi làm gì thế kêu sư tỷ vì đại sư tỷ? Kỳ kỳ quái quái. Bọn hắn ba người trước kia quan hệ tốt lắm, chính là mặt sau bởi vì tu luyện nguyên nhân có chút không bình thường qua lại, có thể tại thiếu niên tâm lý, sư tỷ vẫn là sư tỷ, không là cái gì đại sư tỷ. Sư tỷ. Ma thặng một hồi, Kim Ngọc Tước mới nhỏ giọng hô. Ân. Tiêu Hy Nguyệt theo bên trong khoang mũi đáp một tiếng, đôi mắt tại trên người của nàng đánh giá một chút. Ngọc Tước sư muội cũng không chỗ dị thường, thiếu nữ thân thể cốt nụ hoa chớm nở. Quần áo thúy lục sắc váy dài, Trên đầu mái tóc rắc thành hai cái thịt viên, tiểu tiểu khuôn mặt, hồng nhuận môi mỏng mân, như là có chút không tình nguyện, phá lệ đáng yêu. Có thể Tiêu Hy Nguyệt lại đã từng thấy tận mắt, thiếu nữ miệng anh đào. Đã từng bị cùng là nữ tính Lý Tiên Tiên dùng đỏ bừng nở nang đôi môi hôn môi, thưởng thức lấy, hai người trốn ở phòng luyện công bên trong, miệng lưỡi quấn quýt, ôm nhau vô cùng thân thiết, cho đến rút đi quần áo, thiếu nữ mở ra hồng nhuận môi mỏng. Đi cắn Lý Tiên Tiên tròn trịa no đủ vú, hai miếng môi anh đào nhiều lần lặp đi lặp lại tại kia trắng bóng vú thịt thượng hôn môi. Cuối cùng, Ngọc Tức sư muội khéo léo hồng phấn lưỡi thơm cũng duỗi đi ra, tại Lý Tiên Tiên tuyết trắng sung túc vú thịt đỉnh đỏ bừng trái cây thượng ngậm lấy. Như uống sữa tiểu nữ hài, dùng sức mút lấy đỏ ao núm vú. Những cái này, một sư đệ đều là không biết. Ngọc Tức sư muội không có khả năng nói cho người khác nàng cùng Lý Tiên Tiên đồng tính quan hệ, giống như nàng cùng Lý lão hán kia mơ hồ không rõ quan hệ giống nhau. Nghĩ vậy, Tiêu Hy Nguyệt đúng là có loại cùng Ngọc Tước sư muội cùng làm một loại nhân cảm giác, trong lòng không hiểu lại là buông lỏng một chút. Sư tỷ, Kim Ngọc Tước bị nàng nhìn xem có chút hoảng hốt, luôn cảm thấy người mang Nguyệt cung dị tượng sư tỷ. Có phải hay không nhìn thấu chút gì? Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không muốn nói cái gì. Sư tỷ, Mộc Nam Hương thật cao hứng, ngươi là tới tìm chúng ta chơi phải không? Muốn hay không đi nhìn một chút chúng ta đã từng trồng qua trúc lâm? Mấy năm nay ta luôn luôn tại xử lý, đều biến thành một mảnh lớn, thật cao gậy trúc, ta còn cửa hàng một đầu đường đá, đáp lương đình, chúng ta cùng đi. Ôi! Nói còn chưa dứt lời, hắn chân đã bị Tiểu Chim Tước cấp thải một chút. Tiểu Chim Tước, ngươi làm gì thế à? Thiếu niên tràn đầy ủy khuất. Ngươi cái ngu ngốc tên ngốc. Kim Ngọc Tước ngân nha mài mài, lấy ra tiểu hổ nha, một bộ tính toán cắn qua đi bộ dạng, sợ tới mức Mộc Nam Hương lui về phía sau mấy bước. Ta như thế nào đần? Còn già mồm. Sư tỷ hiện tại thân phận gì? Làm sao có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ nhìn phiến trẻ tre lâm? Huống hồ Mộc Nam Hương, ngươi đều bao lớn còn lão nhớ thương ngoạn, bổn chết đều. Cái gì gọi là ngoạn a? Mộc Nam Hương theo bản năng muốn phản bác. Có muốn đến Tiểu Chim Tước nửa câu đầu, lại cảm thấy có chút đạo lý. Sư tỷ hiện tại cũng không làm như là sơ, nàng hiện tại đã là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, mỗi ngày khẳng định thực mau lên. Huống hồ. Sư tỷ đều thần xuất cảnh rồi, mà hắn và Tiểu Chim Tước liền đang hà cảnh cũng không phải là, ba người tướng không kém ba tuổi, tu vi cũng là trời đất khác biệt. Sư tỷ, thực xin lỗi. Một Nam Hương có chút uể oải nói. Rõ ràng cái gì cũng chưa thay đổi, lại cái gì cũng thay đổi. Không. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ lay động đầu, liếc mắt nhìn Kim Ngọc Tước, nếu là ngươi nhóm có rảnh, mang ta đi a. Trúc Lâm là ba người trồng, muốn đi cũng là cùng đi. Tốt. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Thiếu niên lại cao hứng, liền muốn kéo lấy sư tỷ cùng đi, tay lại bị Kim Ngọc Tước đánh một cái. Ngươi lại làm sao? Sư tỷ tay là ngươi có thể khiêng sao? Ta là dạy thế nào ngươi? Kim Ngọc Tước trừng mắt thụ nhãn. Này tên ngốc chính xác là một chút cũng không được. Thiếu niên nói thầm một tiếng, ta không phải là thường xuyên khiêng ngươi tay sao, thấy nàng lại phải tức giận, liền vội vàng còn nói, Tiểu Chim Tước, ngươi không phải nói phải đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối mới trở về sao? Không đi. Kim Ngọc Tước âm thanh sách cao quảng tám. Quay đầu đối với Tiêu Hy Nguyệt điềm điềm cười nói, ta bồi sư tỷ đi trúc lâm, ngươi cái tên ngốc tránh ra. Ai? Ta cùng đi a. Ba người hướng đến trúc lâm đi đến. Mơ hồ trở lại lúc đó cảm giác, Kim Ngọc Tước cùng Mộc Nam Hương vẫn là như khi đó giống nhau cãi nhau, hai người sư tỷ cũng vẫn như trước đây thanh lãnh. Tiêu Hy Nguyệt liếc mắt nhìn líu ríu cùng một sư đệ nói chuyện Kim Ngọc Tước. Trước kia nàng không rõ Ngọc Tước sư muội vì sao làm bất hòa nàng. Nhưng bây giờ có chút minh bạch. Giữa trưa, ba người cùng một chỗ tại trúc lâm bên trong ăn một bữa ăn cơm dã ngoại, Tiêu Hy Nguyệt đứng dậy cáo từ. Nhưng không có lập tức rời đi. Mà là giấu kín thân ảnh, chờ đợi lúc ăn cơm, liền mơ hồ lộ ra lo lắng thần sắc thiếu nữ đi ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh rất nhanh theo phòng ở nội bay ra, ngự kiếm thuận gió, rất nhanh hướng về một cái hướng khác đuổi theo. Tiêu Hy Nguyệt do dự một chút, vẫn là tuyển chọn đuổi theo. Hai người tại một mảnh phòng luyện công ngoại rớt xuống, thiếu nữ nhìn chung quanh, theo một mảng lớn phòng luyện công bên trong, lựa chọn trong này một gian. Sư tỷ, Tiêu Hy Nguyệt lập giữa không trung. Thần niệm xuyên thấu phòng luyện công kết giới, nhìn thấy bên trong hai người. Ta đối với ngươi cái này sư muội, hừ, hẹn xong sớm phía trên, bây giờ là giờ gì? Ô ô, sư tỷ, ta sai rồi, bởi vì một việc. Sai rồi liền muốn bị phạt. Sư tỷ, ngươi nghĩ. Ngoan, cởi xuống quần áo, tiếp qua đến sư tỷ bên này. A. Phòng luyện công bên trong, cả phòng đều là xuân. Chương 28, trữ nước lũ minh nguyệt cư, sáng sớm. Thiên mông lung lượng thời điểm Lý lão hán liền theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Duỗi tay kia đem chăn nhô lên đến dưới hông đào mấy phía dưới, trấn an một chút thần bột, cứng buổi sáng, căng cứng đại dương vật về sau, chẹp chẹp miệng một cái xoay người dựng lên. Đây là hắn phía trước còn chưa đến minh nguyệt cư đưa người làm vườn thời điểm đã thành thói quen. Buổi sáng vô luận có bao nhiêu thích ngủ, đều nhất định phải tỉnh lại, chạy đến Hy Nguyệt tiên tử chỗ minh nguyệt phong chân núi, ngửa đầu nhìn đỉnh núi, tại tiên tử mỹ diệu tiếng đàn trung tuốt dưới hông một mực cứng rắn rất đỉnh côn thịt. Tiên tử cuối cùng tiếng đàn kết thúc thời điểm, hắn cũng theo lấy phun ra dương tinh. Có lẽ trước hắn chạm đến tiên tử liền bắn khuyết điểm, chính là bởi vì lúc trước phóng ra được quá nhanh nguyên nhân. Bất quá. Hắc hắc, lão tử hiện tại không giống. Lý lão hán mặc lên một đầu rộng thùng thình quần đùi, nửa người trên lung tung bộ thượng nhất cái áo khoác, lại tùy ý uống một hớp nước phun ra đảm đương làm đánh răng, lại lau mặt, liền cực kỳ hứng thú hướng đến đỉnh núi đuổi. Suốt quãng đường cái khuôn mặt kia nếp nhăn mặt già một mực giàu dạt hưng phấn nụ cười. Căng kia theo đêm qua liền cương lên đến nay côn thịt tùy theo đi đường động tác nhất lay một cái, hãy cùng một đầu không lồ mãng xà giấu ở hắn đũng quần nội. Lão tử hiện tại chẳng những có thể gần gũi lắng nghe tiên tử tiếng đàn, còn có thể nghĩ đối với nàng tuốt liền đối với nàng tuốt, muốn hôn nàng chân liền thân nàng chân nhỏ, thậm chí còn có thể lột xuống tiên tử váy, liếm nàng huyệt dâm, cho các ngươi trong cảm nhận hoàn mỹ nhất tiên tử, tại lão tử đầu lưỡi phía dưới rên rỉ vặn vẹo. Dâm chất lỏng giàn giụa. Lý lão hán mỹ mỹ ảo tưởng trước trời tối đối với Tiêu Hy Nguyệt liếm huyệt cắm vào mông một màn, cũng bắt đầu mong chờ tiên tử cuối cùng nghĩ thông suốt, có thể mỗi đêm cho hắn liếm liếm huyệt, chơi một chút. Hắn cam đoan thi triển tất cả vốn liếng, đem tiên tử hầu hạ được trên rỉ kêu đau thẳng đến cao trào. Tiên tử, chờ đợi, lão nô cái này lên núi. Lý lão hán vừa nghĩ đến tiên tử thuần trắng quần áo bao bọc trung mỹ lệ đồng thể. Đại dương vật liền không nhịn được một trận nhảy lên, bước chân tăng nhanh một chút, cấp tốc hướng về đỉnh núi đi tới. Nhưng một ngày này, lại cùng bình thường có chút không giống. Lý lão hán trốn ở một cây đại thụ về sau, nhìn đến tiên tử cùng hai vị thị nữ chân thành đi đến. Hắn không dám lộn xộn, như vậy mặc dù bị thị nữ phát hiện, cũng không có khả năng bị đau đớn mắng một trận. Có thể không nghĩ tới, hắn bên tai lại truyền đến tiên tử mỹ diệu mà thanh lãnh tiếng nói. Cái gì? Lý lão hán có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Nhưng thân thể hắn lại bị nhất cổ lực đạo lôi kéo, không tự chủ được đi ra ngoài, theo sát tại tiên tử phía sau. Càng cổ quái chính là, hai vị kia thị nữ hình như không có phát hiện hắn, tùy ý hắn chui vào đến tiên tử kia trương rộng thùng thình dưới đáy bàn. Theo sau, tiên tử ngồi ở ngọc thạch trên ghế dựa, cặp kia tinh xảo tuyệt đẹp giày theo dẫm đạp xuống, đem hắn dưới hông đại dương vật đã coi như là đá kê chân, đem côn thịt không nặng không nhẹ ép tại dưới chân. Tiên tử. Nằm ở tiên tử dưới váy Lý lão hán kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc nhìn về phía nàng.